nào mà đến trễ trong cái pháp hội hồi sáng này, tôi đang giảng về cái đề tài là duy thức học. Trong cái đề gì là duy thức học hồi sáng này, tôi có nói sơ sơ về những cái trở ngại càng tu càng sanh trổ nghiệp. Như vừa rồi trong này có một cái chú từ ở Chicago, chú xuống chú nói: con ngày xưa con tụng kinh Lăng Nghiêm một ngày một thời, rồi con lại Phật một ngày mấy trăm lại, không có bị bệnh gì hết. Chú đó đưa tay phải không? Con đưa tay. Nhưng mà sau này khi con lại xong vậy, nó bình thường tự lại mấy năm nay, đùng một cái là hồi đó chú làm business, vừa làm ăn income rất là giỏi, rồi chú nói chú thành công lắm, rồi chú dự trù 60 tuổi là thu xếp để mà lo cái chuyện đầu cuối cuộc đời đi tu, phải không chú? Chú tâm sự với thầy hồi sáng này, chú vừa lái xe đến, trong khi quý vị đang tam bộ nhất bái, rồi chú nói tự nhiên á, lại như vậy được mấy thời gian bao lâu mà con bị cái chân? Hơn năm hả? Tinh tấn chú nói một ngày chú lại mấy trăm lại vậy đó, tụng kinh rồi niệm Phật thì chú Lăng Nghiêm rất là chăm chỉ. Rồi cái tự nhiên sao cái bữa đó chú đứng dậy không được, coi như té, đi vô khám, bác sĩ chú ngồi, bây giờ chú phải ngồi ghế thì chú không thể nào kéo cái chân được. Thì nó nói giữa cái sụn mà giữa hai cái đầu xương đầu gối đó, nó mất hết rồi. Chú bây giờ chú nằm chú đưa lên chân trên không, chú lắc chú hiện được, mà chú đứng về không nổi, chú ngồi chú phải kè đi xuống đây đi với người vợ chứ. Chú nói thì như vậy thầy nói đó, đó là thắng duyên của con. Và chú bây giờ chú phải bỏ ngang tất cả công việc làm ăn và chú phải lo ở độ cuối cuộc đời. Như vậy nếu mà nó chưa có bị cái xương nó bị hư, nó bệnh, chú phải mổ đặt sắt vào, thì giờ này chú vẫn tiếp tục để mà làm ăn phát triển, và nó bị cái nghiệp nó kéo. Thì những người này đời trước đã có tu, đời này đời trước đã có tu, do đó đời này trở lại. Và cái người này, chú là một sĩ quan không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chú có phước báo cho qua đây ngay những ngày cuối của năm 1975. Thì trong kinh nói đa số những nhà sư mà tu hành rồi không có đủ đạo lực để nhập niết bàn về các quả vị A-la-hán, từ sơ quả tu đạo hoàng cho đến tứ quả A-la-hán, và niệm Phật không được nhất tâm để mà giảng sanh, thì những người trở lại đa số là hưởng phước. Hưởng phước là đa số làm quan. Thì làm quan rồi nhưng mà phải mất mấy chục năm trời, rồi những cái đường đời nó lôi kéo cho chú bị già, công việc làm ăn nó trói lần. Mà trong cái chuyện này thì tôi nói cho quý vị hồi sáng tôi giảng, những cái đó, những cái nghịch duyên đối với thầy là thắng duyên. Còn mình đang tu như vậy mà tự nhiên mình đang thất nghiệp, mình đang đi tu được, về có người ta kêu đi làm ở phờ giớt, rồi mình từ đó không bước được. Tôi có những đệ tử ở tại Seattle, lúc nó chưa có tu thì nó đi tu đi từng nào nó cũng đi, sau nó tu thời gian nó có phước, hãng bu in kêu vào làm rồi làm ngày làm đêm, không bao giờ lên chùa được nữa. Thì đối với tôi, những người mà kiếm được giúp thơm giúp ngon, người đó là bị nghịch duyên. Còn người nào là bị trở ngại, bị những cái chuyện bất như ý, người đó gọi là thắng duyên, phải không quý vị? Hồi sáng tôi nói cố gắng lấy cái băng diễn này để nghe lại, tôi chỉ nhắc thôi. Bây giờ tôi đi trong vấn đề duy thức. Trong người chúng ta, cái phần thể xác chúng ta dễ tìm lắm, mà cái phần tâm linh chúng ta không có phải đau ra là đâu. Ai cũng biết có chân tâm và vọng tâm, ai cũng biết có Phật tánh và ma tánh, nhưng mà vì chúng ta nhận ma tánh dễ lắm. Bây giờ chẳng hạn, bây giờ tôi khen cô nào một cái, cô đắp y vô nhìn tướng hảo quang minh, 32 tướng tốt, tướng của một vị sa môn, vui lắm. Nhưng mà quý vị vui lên liền, quý vị vui quan hỷ, thì quý vị thấy đó là một trong những 20 sở tâm thiện. Còn bắt đầu tôi nói cái cô này á, tu vô á, thì giống sư tử Hà Đông, mặc y như vậy đó, thì bắt đầu là nổi sân lên. Thì đó là nó nằm ở trong 31 cái mà kêu là tùy phiền não tâm sở, là nó là ác tâm sở. Thì như vậy hồi sáng tôi nói đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm anh này là năm ông vua Bù Nhìn. Con mắt thấy, nhưng mà không có cái anh thứ sáu để ý vô đó, thì con mắt này không tạo tội. Thí dụ quý vị á, mà có cái tập khí mà ghét mấy cái cô gái mà coi như là trang điểm rồi ăn mặc hở hang khi vô chùa, ở trong này nhiều quý vị mà, nhất là quý vị mà đã sinh trưởng ở quê hương mình trước 75, rồi được tập khí là con gái vào chùa là phải mặc áo tràng, mà thấy một cô gái trẻ nào mà mặc mini riết vào đây, rồi đầu tiên á, cô gái nó mới bước vô thì tất cả chúng ta đều thấy cô gái đó, tự nhiên cái cửa nó bước vô và cô đó lên theo được là lên đảnh lễ ni sư hay đảnh lễ các vị tu sĩ trong này. Thì cái thấy đó, cái thấy là cái thấy của ông vua đầu tiên là ông vua nhãn thức, nhưng mà ông vua đâu thấy không, nhưng bắt đầu ông thấy cái đầu cái anh ý thức nó nhảy vô, Ủa, vô chùa bộ mà muốn lôi mấy ông thầy ra sao vậy? Hả? Con này là ma đang già, ma đang trẻ gì đây? Thì cái mà lên án con đó đồ quỷ sứ, đồ vô chùa, mấy bà Tám bắt đầu hoạt động liền. Thì bà Tám nó từ đâu mà ra? Bà Tám nằm trong tạng thất, bà ngủ ở trong những cái kho này. Bà gặp cái bà Tám thứ bảy là cái bà mà chấp ngã đó, chấp ngã đó là vô đây, nhất là đệ tử thầy Thông Lai. Bộ thấy thầy Thông Lai là cũng vô nói là lôi không ra, sao mặt vậy? Thì cái thằng ý thức là cái ông vua thứ sáu, cái ông này là kinh khủng lắm. Ông này là cái thứ mà giống như là tội của ổng mà phước của ổng. Nếu mà ổng mà suy nghĩ về chuyện làm phước thì ông này cất chùa, xây miễu, bố thí, in kinh, ấn tống, phóng sanh, cúng dường. Ông này chúng ta thường sử dụng lắm. Nhưng mà khi mà cái ông này mà ổng đi Việt Nam, ổng làm phước rồi, ổng đi Ấn Độ, ổng tu khóa này mới kia rồi, mà ổng về tự nhiên ổng bước vào trong nhà của ổng, rồi ổng thấy có một cái món đồ của người nữ nào đó, hay là ông chồng đi làm để một hai dấu son trên áo rồi, thì ông vua này bắt đầu khởi lên, nghĩa là cái tâm để làm sao mà trừng trị cái người họ ni của mình cho xứng đáng. Thì ông vua này kinh khủng lắm, trở thành Tần Thủy Hoàng luôn, phải không? Quý vị thấy người chúng ta không? Thì cái ông thứ sáu này cũng là ma đó, mà cũng là Phật đó. Thành ra tu làm sao để chuyển cái ông vua thứ sáu này trở thành là diệu quan sát trí. Diệu quan, diệu là cái diệu, dùng cái ý, cái thức này, cái ý này để quan sát thôi, chứ không là diệu quan sát thức. Diệu quan sát trí, thí dụ bây giờ tôi nói nè, tôi dùng cái mà phàm phu trí nè để tôi sử dụng nè, cái bắt đầu thấy con nhỏ nó mặc vô, cái bắt đầu những cái tâm mà mình chấp á, bắt đầu bắt khiêu nè, coi nhỏ là con ai vậy. Nếu mà nó có mẹ nó đây thì bà mẹ cũng bị giam miễn luôn nè, bà đi dạy con. Tại sao bà bắt đầu kéo nó ra, lấy cái ông tràng chánh nó vô mặt vô. Thì con nhỏ này nó đâu có biết gì đâu, nó chỉ được ở Hoa Kỳ dạy mùa hè là mặc quần sọt để mà giải nhiệt, được không? Nó nghĩ tự nhiên lắm. Vì cái lý do đó mà nó bỏ đạo Phật để nó đi qua đạo Tin Lành. Đạo Tin Lành ông mục sư mà thấy nó vô có mặc cái quần ngắn quần gì, ông cũng welcome to my Baptist church, đúng không? Còn mình ở đây là mày chuẩn bị để bị các con cọp bà Tám xé xác mày, hả? Thấy rõ chưa? Thành quý vị đố mà thấy ở cái nhà thờ Tin Lành có con cọp nào không? Có con sư tử nào thờ không? Ở chùa này ni sư có tới 6 con cọp rồi, 6 con sư tử luôn. Quý vị thấy không? Lâu lâu tôi để mấy bà nào đi vô chùa đầu tiên, nhất là mấy bà tôi rờ đầu sư tử cái là tôi đứng để nó nói câu gì không? Thưa ngài sư tử, con mới tuổi dần mà con biết là con vẫn là sư đệ của sư tử Hà Đông, xin bà giúp cho con bao nhiêu những cái vũ bối để biến con thành sư tử Hà Nội. Sư tử Hà Đông sư thua sư tử Hà Nội. Thành ra quý vị không có khá, tôi thấy lâu lâu mấy bà vô rờ rờ biến đầu sư tử là tôi biết rồi, đặt giải cầu đó chứ không gì hết. Đó, tôi nói cho quý vị nghe. Như vậy cái thằng ý thức này là cái thằng tạo tội nó. Còn năm cái ông vua đầu tiên, mắt thức, mắt tai mũi lưỡi thân, năm ông này rất là thoải mái. Năm ông này được sử dụng từ lúc nào? Từ lúc quý vị chui vào bụng mẹ, và tới khi quý vị khóc que que chào đời, cho tới lúc mà 3 tháng tuổi, 4 tháng tuổi. Lúc đó người dư ẩm cũng cười, người lạ ẩm cũng cười. 3 tuổi đút cục phân vô nó ăn không quý vị? Cũng ăn. Nó cái gì đút vô miệng là nó ăn thôi. Cái bản chất của nó bóc gì, bởi vì con nước nó bóc gì nó đưa vô miệng đó. Nhưng mà khi mà nó lớn lên chút rồi bắt đầu ý thức nó dồn dồn, mà nó nhìn thôi nha, nó nhìn một thôi nha, quý vị đưa người lạ thôi đó, bắt đầu nó nhìn thôi, mà nó gặp ba má thì nó cười, mà nó nhìn người lạ nó nhìn chút xíu cái nó khóc. Thì cái mà nhìn một chút đó đó, nhìn một hồi là bắt đầu nó là khóc la lên đó, là bắt đầu cái thằng ý thức bắt đầu nó hơi hoạt động mạnh chút rồi. Như vậy cái ý thức này khi quý vị ngủ mê nó ở đâu hả? Khi mà cái ý thức này nó đâu phải 24 đâu. Bằng chứng là khi quý vị nhìn những bà ngái, là những cái bạn đạo mà tối này ngái nè, có không? Hỏi gì hỏi mấy ông mà sa di nè, trong cái trai phòng của ông là tối có người nào ngái không? Còn thấy không có người nào ngái không? Thì lúc đó ý thức ở đâu? Nếu mà cái tên đó đó ý thức nó làm việc, bảo đảm nó cãi nó không ngái liền. Ví dụ nó đang ngái mà ý thức vừa trở về cái là nó kỳ quá, mặc kỳ quá là nó giấu liền. Nhưng mà vì lúc đó cái thằng ý thức nó đã không còn ở đó nữa, do đó đó cái xấu mình mới lòi ra. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại sao mà khi mà các anh chàng mà dám cưới một cái bà chàng về để làm vợ, mà có khi nào một cái cô gái hiền lành lại lấy một cái anh chàng vũ phu về không? Vì cái ý thức nó lường gạt quý vị, hiểu thầy nói không? Bây giờ tôi nói ví dụ khi vô trong này, hồi xưa tôi nói về cái chuyện mà mấy chục năm về trước khi quý vị còn là trẻ đó, quý vị là tôi nói kinh nghiệm này cho quý vị nghe. Thì quý vị như vậy, quý vị thấy một cái vô chùa, cái quý vị nhìn qua bên kia thấy có cái anh thanh niên, anh hiền quá, ảnh mặc đồ của áo lam, anh cắt tóc cao chứ không. Hồi đó quý vị mà thấy thằng nào mà để tóc dài quý vị ghét phải không? Phải không? Rồi thấy cái anh đó tự nhiên, ảnh cắt tóc cao, rất là ngắn, mặc áo tràng, rồi anh chạy vô đây anh công quả, ảnh chùi coi như là chùi chánh điện, rồi ảnh cầm lên ảnh đứng trước Phật mà ảnh biết cái tụng kinh, ảnh thuộc bài chú đại bi, là bắt đầu sao? Chính mấy bà già đó mà đi chùa là bắt đầu dẫn con gái mình vô rồi, người ta thấy trong này tao chấm được thằng, thấy nó hiền lắm. Cũng không có không? Quý vị để ý rồi, quý vị thấy cái chú nào mà mình có đứa con gái mà hai cái tuổi là bắt dậy chấm rồi, hồi xưa nó dẫn vô đi rồi, bà già mới đâu có biết con gái mình là con cọp đang ngủ nằm, mới đâu có biết. Rồi vô tới nơi thì cái thằng này trong này đó, nó đang vô đây nó bị cái ý thức á, cái ý thức là nó đè, nó giấu đi những cái mà tật xấu của nó đi. Lúc đó cái thằng đó đó nó chữ thề, đi vô chùa nó có dám chữ thề không quý vị? Không. Rồi nó uống rượu, nó có dám vô chùa nó uống rượu không quý vị? Không. Rồi á, bởi vậy vì lý do đó có những người bạn chơi với quý vị á, lúc nó chưa uống rượu vô nó tốt không quý vị? Tốt kinh khủng không có này, nhưng mà cho nó uống vô xỉn rồi đó thì nó quậy, nó đánh người này, nó nói vậy có không quý vị? Thì khi đó khi uống rượu vô rồi đó, thằng nào uống càng sai bao nhiêu đó, cái thằng ý thức á nó càng đi xa cái dưới những cái mà năm cái ông vua đầu, cái ông vua quậy này ông không còn giật dây cái năm cái ông vua bắt tay mũi lưỡi thân của mình, hiểu chưa? Từ nay chúng ta phân tích theo cái duy thức học rất là hay để hiểu rõ. Thành ra lúc đó nó cho uống rượu vào là mấy ông khai hết tội à, tại vì nói bằng cái gì, cái tâm thanh tịnh hả, thằng đó không có vợ mà cho nó rượu hồi nó vợ nhỏ, tao có vợ nhỏ rồi. Bởi vậy người ta nói là cho mấy cái người đó vô. Rồi cái thứ hai, nó ngủ mớ, khi mà cái ông đó đó ổng có bà vợ mà ổng giấu vào bà vợ nhỏ ở Việt Nam đâu á, bà vợ thì tên Hồng, con vợ nhỏ tên Lan. Rồi khi ngủ mơ, Lan ơi Lan, có ông kêu lầm bị bà vợ quýnh vô cái bớt, có không? Thì lúc đó đó, nếu cái thằng ý thức nó còn có dám nói không? Không, vì thằng ý thức lúc đó nó không còn, nó không ở ngay trong cái thân mình nữa. Thì năm ông vua kia đó hỏi gì khai đó, thành thật khai báo với cách mạng, có không? Có những ông chồng ngủ mà quên nó ôm vợ mà kêu tên người khác thì bị đánh cái bớt, đánh cái bớt thì ý thức tự nhiên nó bay trở về, nó nhập vô. Đâu có cái đó, là anh kêu con Lan này là anh coi cái phim Lan và Điểm mà thấy hay quá, có không? Như vậy duy thức học rất là hay khi phân tích ra như vậy. Tôi hỏi quý vị, lúc quý vị ngủ mê mà quý vị mớ, rồi lúc mà quý vị nhậu sai quý vị mình mớ, quý vị nói hết những sự thật ra, khai ra hết, thì như vậy ý thức đang ở đâu? Nó phải có chỗ ở chứ, phải không? Đúng không? Chẳng hạn như bây giờ á, mà mình trốn á, mình trốn ai thì phải có chỗ để chui, phải không? Khi mình đi vượt biên á, mà động ổ sẽ chạy trốn là mọi người kiếm mùi thì phải có chỗ trốn, phải không? Thì ông ý thức nó đâu ở đâu? Nếu mà không tìm ra chỗ này, bởi vì Phật nói rằng những cái học giỏi, những cái kiến thức ở trường, những kinh điển này mà Đức Đạt Lai Lạt Ma, mà sau khi mà Ngài sắp xả bỏ thân này, Ngài cũng kêu đệ tử Ngài để mà di chúc là Ngài sẽ tái sinh ở cái làng nào đó trong cái giờ đó, và giữ tất cả những cái kỷ vật của Ngài, chuỗi áo tràng cà sa để sau này tìm Ngài. Và khi người ta trong mật tông mà nói khi mở thần nhãn cho một vị đó là làm sao cho cái ý thức người ta trở về, chứ nếu không chúng ta mất mấy chục năm chúng ta mới khơi động được cái ý thức đó. Cái ý thức đó nó mất, bởi vậy Phật nói chúng ta tu, chúng ta dùng cái ý thức để tu. Thì khi chúng ta vừa đứt hơi một cái chúng ta mất hết, chui vào bụng quên hết rồi, quý hiểu thầy nói không? À, thành ra khi mà chúng ta bỏ nằm trong phòng operation, để mà cái phòng mà surgery, thì người bác sĩ gây mê họ chích cho mũi thuốc, lúc đó ý thức không còn nữa, hiểu chưa quý vị? Do đó nó phải có chỗ để nó ở, quý hiểu thầy nói không? Thành ra nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không nắm được cái chìa khóa này thì chúng ta sẽ còn luân hồi rất là lâu. Bởi vậy thầy nghe, hồi đó thầy học về duy thức học đó, thì chán nhất, tại vì nó nói về những cái gì đâu. Nhưng mà sau khi thầy bỏ gần mấy chục năm để thầy nghiên cứu về duy thức học, thầy thấy nó hay kinh khủng lắm. Nó hay gì, mình biết được đường đi lối về, mình biết được những cái tâm, cái thằng nào là tu. Bởi vậy khi mà quý vị tu được và tu ra thành ý thức, còn mấy thằng trước chúng ta, như bây giờ quý vị tu cái phương niệm mà chúng ta dùng cái miệng để niệm, chúng ta dùng cái miệng niệm Phật, mà chúng ta niệm Phật, mà chúng ta niệm cái miệng và niệm mà không có niệm mà vô niệm đó, người đó không được vãng sanh. Chúng ta niệm mà vô niệm thì chúng ta trở thành là cái máy niệm Phật, tại vì không có ý thức vô đó, hiểu chưa? Thành ra tu mà biểu niệm mà để vô niệm không, chúng ta niệm Phật mà tại sao mà chúng ta vãng sanh? Nhờ chúng ta có cái ý thức được rằng chúng ta niệm Phật, chúng ta hướng cái ý đó về Đức Phật. Nhớ nha, ý là chủ, ý là chủ. Chúng ta muốn ăn trộm, chúng ta phải khởi cái ý ăn trộm, rồi cái ý đó nó vẫn duy trì hoài, chúng ta mới chạy ra, thì chúng ta mới đập cửa người ta mở khóa, đúng không quý vị? Bây giờ chúng ta muốn thương một người đó, còn năm ông vua đầu, mắt tai mũi lưỡi thân, năm vua đó ông không có khai gì, mà cái anh ý đó anh phải về, về nhà là cái quý vị thấy được cô gái đó đẹp là thấy hiện tại thôi. Con mắt chỉ thấy được hiện tại mà không thấy được đời quá khứ và đời tương lai. Quý vị thấy thầy tương lai chứ làm sao quý con mắt thấy được. Bây giờ quý vị thấy cái ly này, nhưng mà khi lấy cái ly này ra là con mắt không thấy được nữa. Nhưng mà nó nhờ có thằng ý thức, thằng ý thức nó thu vào rồi nó truyền tống qua cái thằng mặt ra thức, là cái thằng thức thứ bảy. Mà cái thằng thức thứ bảy này đó, tại sao nó truyền tống cái ly này, mà cái ly của ai? Cái ly của sư phụ thì mình quý chút, mà ly của giới tử thì mình không khe, phải không? Thì đó cái mặt, cái chấp ngã. Mà cái ly này là ly của mình. Thí dụ mình nhìn một cái điện thoại bò rớt đó, mà cái thằng ý thức, cái ông vua đầu tiên mà ông vua nhãn thức, cái ông thấy, ông không có khe. Thằng ý thức nó nói, ê, cái này hiệu Nokia. Là bắt đầu Nokia là mình đã có cái, nó nằm lấy được trong kho ra. Là Nokia, mình xài Nokia là phải có cái chấp ngã. Ồ, mà nó của mình, à cái mô nó của mình, thì bắt đầu mình mới lộp xuống và mình giữ. Như vậy mỗi một ngày chúng ta hoạt động trong cái tám cái đó, nó đều có cái chỗ chứa, mà cái chỗ chứa mà lớn nhất là cái tạng thức. Cái tạng thức đó là nó điều hành hết. Mà cái tạng thức này đó là tu thành Phật rồi thì nó kêu là đại viên cảnh trí. Đại là lớn, viên là viên mãn, cảnh là coi như nó tất cả những cái cảnh đời quá khứ, cảnh hiện tại, vị lai đều hiện trong cái này. Thành ra nhà thiền họ vẽ cái bức tranh cuối cùng thứ 10 là một vòng tròn không còn trâu, mà cũng con không còn người chăn trâu, không có trâu màu đen, không có trâu đốm, mà nó chỉ còn là đại viên cảnh trí, là người đó trở về ngộ nhập Phật tri kiến. Còn chúng ta bây giờ là đang đi tìm con trâu. Tôi giảng trình độ bây giờ là level 1 của duy thức học là tìm con trâu, mà con trâu này là tôi đang nói về cái con trâu trắng và con trâu đen. Con trâu nào mà đã đầu tiên mà quý vị ở phàm chưa đến chùa, con trâu là đen thui à, đụng ai cũng hút, đụng ai cũng phan, sao không hút, hút liền. Con trâu này con sử dụng là cái thằng ý thức không? Con trâu mà nó sử dụng ý không, nó đánh liền à. Quý vị thấy kỳ lắm. Quý vị gặp một người nào mà nó hột mãn quý vị thích, mà nghịch cái gì của quý vị, ý thức của quý vị ghét, thì từ cái thằng ý thức đó quý vị một là kết thân, hai là kết quán. Mà quý vị kết thân rồi sao? Kết thân rồi nó mới có điều kiện trở thành là quán. Quý vị thấy rõ chưa? Bởi vì Phật nói đừng có thân, đừng có thù thì không có quan gia trái chủ. Quý vị thấy rõ. Bây giờ thầy đi trở lại vấn đề, ý thức ở đâu? Khi chúng ta ngủ mê, ý thức ở đâu? Rồi khi chúng ta mà vừa chết đi, ý thức ở đâu? À, trong thời gian 49 ngày, 7 lần 7, 49 ngày, mỗi một tuần lễ, sau khi chúng ta chết một cái đó, là chúng ta trải vào một cái đau kinh khủng lắm. Bây giờ tôi nói về cái chuyện mà Phúc Lâm Chung, ý thức ở đâu? Khi mà chúng ta bắt đầu tứ đại không có hòa hợp, bắt đầu nước mà nó dư, thủy đại dư, thì con người bắt đầu đi lọc thận, phù không lọc nó phù lên, hiểu thầy nói gì không? Rồi con người mà khi mà quả đại nó không hòa hợp á, thì con người nóng nảy, lúc nào cũng nóng, tăng sông lên. Rồi khí đại không hòa hợp đó, con người này lúc nào cũng thở thiếu oxy hết. Như vậy rồi con người nào mà về bị lạnh, rồi đất nước gió lửa là bốn cái chất đó nó không hòa hợp, bắt đầu là nhà Phật chỉ nói đơn giản vậy, còn IFA nó phân tách đủ thứ. Chúng ta hư về cái hệ thống thận, chúng ta hư về cái hệ thống thở, chúng ta hư về cái hệ thống tiêu hóa. Nhưng mà đừng Phật chỉ nói là đất nước gió lửa không điều hòa, cái gì cũng nằm trong bốn cái chất đó ra. Thì khi chúng ta mà bắt đầu hấp hối lâm chung rồi thì trải qua cái giai đoạn mà thở cá đó quý vị. Tôi đã từng đi lâm chung, họ thở lên đó, họ hít một cái cho họ thà ra, họ khè ra nhiều, khà ra mà họ hít vô, họ thở ra ba phần, hít vô có một phần. Quý vị coi những người sắp chết á, con cá mà nó ngộp nó ngáp hiểu sao, hút vô hai mà thở ra ba kêu là ngáp cá. Có người có phước ngáp cá một tiếng đồng hồ, có người mà nặng nữa ba ngày, có người nặng nữa một tuần, có người thở cá một tháng chưa chết đó quý vị. Bây giờ quý vị lấy nha, tôi thí dụ nha, tôi đè cái đầu quý vị vô cái thùng nước để quý vị thở không được nó khổ cỡ nào, để biết là cái chết nó khổ. Thì khi lúc đó nó đau riết tới cái lúc mà nó đau tận cùng, có người ta đó khi mà bị đánh đau quá đó, khi mà chúng ta vào tù mà chúng ta bị công an nó đánh quá, chúng ta có xỉu không quý vị? Thì trong cái hệ thần kinh chúng ta để mà nó có một cái gì đó, khi mà nó đau quá đó thì người ta ngất xỉu. Vì lúc đó sao kêu xỉu? Anh ý thức anh đi ra, anh ý thức anh đi ra rồi là chúng ta xỉu cái bụp liền. Nó đau quá là anh ý thức tự động nó không ở thân chúng ta. Ví dụ thầy nói không? À lúc đó còn mắt vẫn còn mở, chưa mà con đứa chưa đụng mà lỗ tai vẫn nghe, lỗ mũi vẫn có mùi, thân đụng chạm vẫn biết, đánh vô vẫn có mà không đau nữa. Vì thằng ý thức nó đã đánh đau quá, thằng ý thức nó xuất ra khỏi cái thân thể chúng ta. Thì lúc đó rồi chúng ta lấy nước lạnh dỗ dỗ dỗ lên, lấy nước đập đồng hồ cái ý thức nó dọn trở về, thì lúc đó chúng ta như là bừng tỉnh. Thì trong những lúc chúng ta ngủ nằm chim bao đó, ý thức nó cứ ra và vào. Những lúc mà quý vị nằm mơ, quý vị đi chỗ này chỗ kia, thật ra là cái thằng ý thức đó quý vị. Cái thằng ý thức đó đó, nó đi rồi nó thấy cảnh này, nó thấy cảnh kia. Nó bởi vì có những khi quý vị đi những cái vùng mà quý vị chưa bao giờ bước ra mà sao nó quen quá thì có không? Tự nhiên mình thấy nó quen quá nhìn đi mà mình chưa đến đây lần nào. Thì cái thằng ý thức trong thời gian mà chúng ta ngủ thì người bên bậc tâm họ chia làm ba hệ. Hệ hạ giới là chúng ta, hệ trung giới là khi ngủ, và thượng giới là những người mà họ thiền định, meditation, họ lên những cái cõi cao hơn. Ý hiểu thầy nói không? Bây giờ thí dụ tôi nói 737 là bay ở cái attitude, tức là cái cao độ. Thí dụ 737 400 nó bay ở cao độ là nhiêu? Là thí dụ 10.000 feet. Rồi 767 nó bay ở cao độ 20.000 feet, mà 747 nó cao 40.000 feet. Là chúng ta tùy theo cái level để mà chúng ta cao hay thấp. Một lần mà cái ý thức nó đi mà thì giật mình đó, có một cái tiếng ai ho ha, là một cái tiếng gì mở cửa động, chúng ta giật về, cái ý thức nó giọt về cái lẽ chúng ta, giống như trên trời máy bay nó rớt, chúng ta đập tay cái có không, giống như mình đang đi máy bay mà mất không khí nó rớt. Thì trong cái mặt tâm họ nói ý thức nó cứ đi nó về, nó đi nó về. Thì khi chúng ta chết đó là qua một trạng thái chúng ta ngộp quá là chúng ta bị chết. Chúng ta bị chết rồi cái tuổi mà ngay quanh quanh nó lại, nó dùng cái dùng điện đó, nó để lại, nó dừng. Nó dừng chi? Để cho ý thức trở về. Nó dừng nhồi tim cũng cho ý thức trở về. Mà dừng 3-4 lần mà không có trở về là ý thức đi luôn. Ví dụ thầy nói không? À coi như quảng hồn đi luôn. Nó đi. Nó đi như vậy đó thì cái ý thức nó mơ mơ màng màng. Thì trong khi nó năm cái ông vua kia mà ý thức đi rồi thì ông trở thành ra là người thực vật. Tôi nói cho quý vị nghe, trở thành người thực vật. Vì con mắt đó nó vẫn thấy nhưng mà nó không phân biệt được đây là chồng, là con. Nó phải nhờ cái thằng ý thức thứ 6 nó mới chuyển đạt cái information đó qua thằng thứ 7 là mặt nó thích. Là thằng thứ 7 phải lấy từ trong cái chứa đó, coi so sánh lại cái hồ sơ coi có đúng không. Cũng như một kiện liên đó là số mấy là lúc đó ra thì nó ra à chụp hình. Thì như vậy có người chúng ta hoạt động trong 8 cái đó, 5 cái đầu mắt tai mũi lưỡi thân là 5 cái ông vua bù nhìn. Ông vua thứ 6 là cái ông vua rất là có tài mà cũng là rất là độc ác. Ổng mà đi chùa thì thôi đất nước hạnh phúc, ổng mà không đi chùa rồi là đất nước đau khổ, hiểu chưa? Ông thứ 7 là cái ông đó chuyên môn là bảo vệ những cái gì mà của ông thứ 6 gọi là chấp ngã. Các ông thứ 7 nói chuyện ra mình biết ông thứ 7 liền à. À thầy hồi nãy con cũng là ngã, tôi mới tụng kinh, bà ơi tôi mới đắc y, tôi mới mua cái nhà, tôi mới mua cái xe. Cái lúc nào chúng ta cũng có cái chuyện tôi trong đó. Có khi nào quý vị nói chuyện tôi mới ăn cơm, tôi mới đi ngủ, tôi mới chửi cái tôi trận, tôi mới chửi mẹ tôi trận, có không quý vị? Tôi mới chùa nhà thì cái đó là cái mặt ta thức đó. Lúc nào cũng nhắc là tôi mới nấu cơm. Thì thằng mặt ta thức đó, nó cộng với thằng ý thức, nó mới tạo thành tội kinh khủng lắm. Hả? Chữ ai chữ? Mà chữ tới dòng họ tôi là chữ tới tôi. Chữ đụng tới thầy tôi tức là đụng tới tôi, tại vì dính tới cái mặt nó tức thầy của tôi. Phải không? Vợ của người ta đi ngoại tình mình không có đau, nhưng mà vợ của tôi là xong. Như vậy nói về ngoại tình thì Đức Phật nói trong đời này mình làm vợ ông này, mà đời trước mình vợ ai? Hả? À, phải không? Thì như vậy chúng ta đã luân hồi vô lượng kiếp, nhìn bằng cái đó thì chúng ta đã không biết bao lần lên xe qua và không biết bao nhiêu lần là ly dị, phải không quý vị? Thấy rõ không? Thì như vậy cho thấy rằng chúng ta nắm đầu tiên nha, nắm cái đầu. Bây giờ chúng tu ngay cái ý cho thầy nha, nhớ nha, từ nay chúng ta tu đầu tiên tu cái ý, rồi bỏ với cái ngã là chúng ta không bị thằng mặt ra thức dụ, chúng ta trở về với cái thằng tạng thức. Mà tạng thức là chúng ta không nhớ là tạng thức mà kêu là tạng trí. À, bây giờ đã thầy nói giữa thức và trí, trí nó khác nhau chỗ nào? Người có trí thức khác với người có trí huệ. Thức là những cái gì người ta dạy mình mới làm được. Có những người phải đi học sửa xe, phải đi học làm bánh mì, phải đi học làm neo, phải đi học làm thợ may, người đó mới làm được. Có những loại người đó phải đi học mới làm được, có không quý vị? Học sửa xe thì biết sửa xe, học làm học số thì biết là học số, không biết làm qua cái thắng. Mà cái người á, họ không có học gì hết mà họ đụng đầu làm đó, có không quý vị? Tự nhiên họ chỉ, có nhiều người vậy, họ vô họ thấy ta đóng cái gì đó, đóng cái ghế về họ làm, thấy cái bà kia nấu một cái nồi bún bò, họ vô liếc, họ nghe cái mùi á, họ đoán được ở trong đó là có bỏ cái gì, họ nấu được phở là họ, cái người đó là dùng trí đó quý vị, hiểu chưa? Tức là vô sư trí, không có ông thầy mà tự làm được, hiểu chưa? Còn cái thứ đi học là kêu là hữu sư trí, và hữu sư trí thì gọi là thức. Nhưng mà cái trí nó khác trí huệ chỗ nào? Cái thức là có học rồi mới biết làm, cái trí là không cần học mà tự động mình sáng lên mình làm, phải không? Thì như vậy Bill Gates là ông vua của Microsoft, là ông vua của cái software phần mềm Windows, sẽ quanh Windows đủ lợi ích. À, ông là người giàu nhất thế giới mà ông chỉ có cái bằng gì high school thôi. Thì ông này là sử dụng trí hay là thức quý vị? Để thấy chưa, giàu nhất thế giới đúng không? Giờ chúng ta phải phân biệt được, nhưng mà không gọi là huệ. Bill Gates không gọi là huệ, mà huệ là cái gì? Huệ là cái người nào không dùng thức mà dùng trí, để rồi hết tham sân si. Bởi vậy đệ tử của ngoại đạo có ngũ thông mà không có lục thông. Ngũ thông tức là có thể đức đệ tử Một Kiền Liên bay lên trời, thì hồi xưa ngoại đạo họ cũng bay lên trời. Một Kiền Liên xuống địa ngục thì ngoại đạo cũng xuống địa ngục. Và Một Kiền Liên đi trên mặt nước, ngoại đạo cũng đi mặt nước. Một Kiền Liên có thể dời núi từ đây về Cali thì ngoại đạo cũng dời núi. Nhưng mà tham sân si vẫn còn. Thành ra cuối cùng Đức Phật dùng cái trí đó để đánh bạc hết tham sân si. Thì người đó kêu là Phật kêu là quả vô lậu, tức là lậu tận thông, không còn lậu nữa, không còn lọt lại nữa, không còn lọt vào trong cái ý thức mạt na thức mà sống với cái tạng thức. Người đó trở về với đại viên cảnh trí. Người đó sắc tức là không, không tức là sắc. Ngon cũng vậy, dở cũng vậy. Nói sầu riêng thơm cũng giác, sầu riêng thúi cũng giác đúng. Thơm là với người miền Nam, thúi là với người miền Trung. Thơm là với thầy Thông Lai, thúi là với đi sư Nguyên Thiện, người Quế giác sầu riêng đó. À, cái nào đúng đây? Thấy chưa? Trở về với đại viên cảnh trí thì con người này thông thang rộng ràng. Thì như vậy trở về tới cái chỗ vòng tròn đại viên cảnh trí thì bên tịnh độ gọi là gì? Thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Hay không? Mà con niệm Phật nổi cái tựa đề cái vô lượng thọ mà quý vị không hiểu được là sao? Mình đi theo pháp sư Ngộ Thông, đi giữ tam thời hệ niệm, thì bên người Tàu họ giải là A Di Đà Phật, đúng không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bên đi theo thầy Thông Lai là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi mình nói ê, bà đặt rồi, tụng A Ni mới được giảng sanh, không ai dạy nói là pháp sư Ngộ Thông dạy A Ni mới đúng. Rồi ê, bài đặt rồi thầy Thông Lai A Di mới đúng. Thì như vậy chúng ta là cái gì? Có thanh tịnh không? Không có thanh tịnh kêu là gì? Dơ quế. Có trang nghiêm không? Không có trang nghiêm là nghịch. Trang nghiêm là cái gì? Bất tịnh. Bình đẳng không? Bất bình đẳng. Giác thì là ngu. Chúng ta đọc lại với Phật là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng, giác. Rồi chúng ta là gì? Dơ quế. Rồi gì nữa? Bất tịnh, bất bình đẳng và vô minh. Chúng ta lâu nay tu cái món đó đó, giảng sanh nổi không? Làm sao mà giảng sanh? Như vậy trong này có một câu hỏi: bạch thầy, con đi dự một cái pháp hội của một vị hòa thượng tạm không nói tên, mà ngài không bắt chúng con niệm Phật, mà ngài trước khi vào trong pháp hội ngài đọc cái câu là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Có không? Có những vị thầy họ bắt đọc bốn câu đó chứ không có đâu bổn sư gì hết. Có thầy đâu dạy như vậy. Thì lúc đó con là một sinh viên, sinh trưởng từ Hoa Kỳ, con còn một năm nữa là con lấy cái medical, coi như là degree, bác sĩ. Con hỏi ông, con chưa ra trường mà con chưa đậu vào bác sĩ, mà con đi tới đâu con cũng nói là con là bác sĩ mẫu, mà học về bác sĩ mẫu, mà con đi đâu đi chúng sanh vô biên thề nguyện mẫu, bệnh nhân vô tận thề nguyện trị, phải không? Nghĩa là welfare mà có cúp thề nguyện là phi, tất cả thế gian bệnh bao nhiêu con thề nguyện độ cho hết. Thì con là cái người nói láo hay nói thiệt? Ông bà thượng nào trả lời không được. Có phải không? Mình á không có là gì là phàm phu mà bắt đầu là chúng sanh vô biên thề nguyện độ như vậy đó. Con hỏi câu cái ông đó, mày giọng ngôn mày đi ra, mày đi, mày kinh thường pháp sư, đọa địa ngục, giọng đuổi con ra. Ông trả lời mà ông đuổi con, ông nói vô làm khó pháp sư. Bây giờ con hỏi thầy Thông Lai, hòa thượng bắt con đọc cái câu chúng sanh vô biên thì phiền độ, mà con là con đang ở phàm phu, là con chưa có thần thông như một Kiều Liên, cũng chưa có trí huệ gì hết, rồi chưa chứng quả nào, làm sao con độ người ta đi? Con chưa biết lỗi mà con gặp ai nói chúng sanh vô biên thề là cứu mày chết đuối, nghe có được không quý vị? Bây giờ hỏi sao? Tôi sẽ khai thị cho quý vị nghe này. Cái câu này nó có hai nghĩa, một nghĩa bóng và một nghĩa đen. Chúng sanh ở đây á, mà theo cái tinh thần mà tôi khai giảng cho quý vị đó, mà vị tổ ngày xưa muốn nói nó không phải là chúng sanh, mà ngài Địa Tạng ngài nói là một chúng sanh mà còn ở địa ngục con thề không thành Phật có không. Và ngài A Nan là bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, nghĩa là không cần trải qua một cái lịch trình dài, mà sau khi Đức Phật giảng được Kinh Lăng Nghiêm á, là ông đạt được pháp thân. Mà ông nói là như nhất chúng sanh vị thành Phật, vị chữ Hán á, là nếu còn chúng sanh chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, con thề không bao giờ nhập Niết Bàn, tức là thành Phật đó. Thì như vậy á, ngài A Nan ngài phát điều nguyện cũng được, như ngài là đệ tử số 1, mà coi như ngài đã chứng sơ quả tu đà hoàng, ngài nói về 7 đời sau ngài còn làm được. Còn chúng ta trong này có ai chứng tu đà hoàng chưa? Chưa có ai hết. Như vậy bây giờ giải thích theo cái danh từ mở đời mặt pháp này, chúng ta phải hiểu chúng sanh đây, chúng đây là đại chúng, sanh đây là chúng ta đó, mà có sanh ra phiền não ganh tị tật đố, phải quấy hơn thua, đi vô chùa rồi về điện người ta nói nhức đầu ngủ được, là gì? Chúng ta bắt đầu có chúng là chúng Bồ Tát giới, chúng Sa Di Ni giới, chúng của chùa An Lạc, chúng của thầy Thông Lai, rồi chia phe chia nhóm. Thành ra từ nay cái câu đó là thế này: khi đi chùa con vào trong đại chúng, mà đại chúng là đụng cháy hả? Đại chúng tức là đụng vô là nó cháy liền, phải không? Mà đụng cháy là chúng đầu tiên là chúng ở nhà bếp, tại mấy bả toàn là lửa không à, mấy bả là Bồ Tát lửa không à, phải không? Người ta có Bồ Tát này Bồ Tát kia, nhưng mà Bồ Tát lửa là đụng đâu đốt đó đụng cháy. Đại chúng là đụng cháy. Thầy nói chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, là con nguyện rằng khi con gia nhập vào đại chúng để tu hành ha, mà nó sanh ra những cái bất như ý, con nguyện độ hết. Độ là con bỏ qua hết, phải không? Độ là sao? Bữa nay mời thượng tọa độ cô có không? Độ là ăn sạch luôn, độ là nuốt sạch, độ không? Cái độ có nhiều nghĩa, phải độ. Dạ mời thầy độ. Còn như cỡ ni sư là dạy mời thầy thời, tôi biết thời cái gì nữa. Người Huế đó, trời ơi tôi đâu có biết cái gì đâu. Tôi ra tôi ngồi, Thì tôi ngồi hồi đó tôi còn là mới có đại đức thôi, chứ chưa có lên về mới tu thì theo thời gian ra tới nơi cái ngồi đó thì ở chợ Quầy Quế nè, gặp cái tháng nắng, mà tháng nắng ở Quầy Quế đó nó nắng kinh khủng lắm. Tôi nhớ là tháng 6 nó nắng kinh khủng ở Quế. Ở trong miền Nam mình á thì ông Tăng á đâu có mặc áo nhiệt bình, đâu có mặc áo tràng, đi ra ngoài đó chỉ mặc cái áo mà áo giặt mẻ là lang thang không cần giày giới gì, nó đụng đâu rồi mình thèm ăn á thì mình ghé vô cái nước mía mình ăn, mà mình thèm ăn giặt cái gì bánh tiêu mình cứ mua là ăn, vừa ăn vừa cầm cà ren vừa nhiễu nhão. Đi ra Quế nó nóng quá, bắt đầu tôi với hai ba cái ông mà bạn cùng tu hồi đó là thọ giới được đâu cũng vài năm rồi, thọ thì kheo, cái chạy lên núi Linh Mụ, chạy chùa Linh Mụ đó để thăm coi như là cái chạy chung. Rồi bắt đầu lúc đó đó mới đi xuống dưới là có mấy người họ đi bán cà ren, nó cắt lên ke họ đi đó, bắt đầu mấy ông nó mua lột áo nhận bình lột đầu ra, mặc áo giặt mặc cái áo thun, ngồi trong này cái quần kia giống như đệ tử tôi vừa rồi đi nhập hạ vậy đó, ngồi ăn cà ren chạy lên chạy nhạc. Thì lúc đó mấy bà phật tử mấy bà đi ngang mà tôi lạc rồi sáng người Quế đó, họ đi gánh cái thời tôi ra ngoài năm 1960 mấy đó, họ gánh một cái gánh, họ đi bán đồ mà họ mặc áo dài. Tôi nói sự thật chứ mà tôi nói giỡn đó nha. Họ mặc áo dài mà họ đi gánh trong đó đó, họ bán toàn là ba cái đồ gì rau muống, rau lan, rau gì đọt lan, rồi củ sắn, củ mì thôi. Vậy mà mặc áo dài nghiêm trang lắm. Rồi mấy bà hỏi này kia vậy đó. Bà nói gì, nói tiếng Quế tôi không nghe được. Bà nói là, bà kêu các điệu, các chú ở đâu tôi đoán được, tôi cũng nghe được tại vì ông thân tôi người Quảng Trị thì tôi nói là con ở Sài Gòn ra, nên hỏi là bắt đầu bà dồn qua bên, bà thấy là cái túi tụi này ăn cà ren, bà tưởng mình nó là dân thường, bắt đầu á ăn ra rồi không chảy vô, bắt đầu mà lột lấy cái y chùi, bà thấy cái y mà y vào mà lấy chùi cà ren á, bắt đầu bà chạy vô trong đó, bà mét ôn Linh Mụ, ôn đi ra ôn kêu vô, và mà bà nói bà mét bà ra bà nói bà mét ôn, cái tao nói đúng, miền Nam cũng có cái thứ ôn hoàng, Hồng Diệt Lệ ngoài này cũng có ôn hoàng. Tại vì á ở Việt Nam mình á mà cái đồ mắt ôn có không quý vị, đồ chú ôn thần trùng, cái tụi ngồi đó kia tôi thấy không? Mình đi vô chùa ở đây cũng có thứ ôn hoàng Hồng Diệt Lệ nó nằm trong này. Nó nói tôi vô tao vô tông mẹ ôn hà chủng mi là mi mà mặt y ảo như vậy mà ăn cà ren thì cái tôi nói đó vô mét ôn hoàng Hồng Diệt Lộ đi. Một hơi mình chờ hoài không thấy ôn đầu ra, cái thấy chút xíu cái có cái ông thầy mà áo hầu là ông hỏi vậy, với trong này các chú đã thọ đại giới chưa, nói thọ rồi mấy hạ rồi, tôi nói ba bốn hạ rồi, bắt đầu vậy đi vô đây, xách cái áo cái y chạy vô tới nơi chưa nói gì hết, biểu mặc áo tràng vô biểu quỳ hương trước đã, đắp y đắp áo vô quỳ hương 2 tiếng đồng hồ không có cho gặp. Cái tôi nói vậy chứ bắt tôi vô gặp ôn hoàng Hồng Diệt Lệ đâu mà không ra. Chút xíu thấy ôn hoàng Hồng Diệt Lộ là đội cái mũ tỳ lư ra kêu sử, trời ơi hòa thượng mà kêu là ôn bị phạt ở đó, rồi hỏi cái gia phả ở đâu, xuất thân là ai, thầy tế độ là ai, bổn sư là ai, rồi ôn bắt đầu ôn viết thư để mà mét, rồi ở trong đó tới hồi phạt đã đói rồi cho ăn vô ăn mọi một đám nhau, mà mình cũng sợ rồi, bây giờ ông nói ăn là phải lịnh nha, thời đi mình thời cái gì, ăn thì nói ăn bữa thời đi, thành nó khổ ơi là khổ. Bởi vậy tôi nói cho quý vị đó, tu trong miền Nam nó thoải mái lắm, phải không? Tức là dụ như thì tôi gặp một cái ông hòa thượng nào á, là cái ông thầy nào lại đi vô á, lúc đó tôi còn tiểu, cái chạy vô nước hòa thượng có cái ông thầy nào ông về cổng á, ông nói con mời thầy vô, con mời hòa thượng, con mời đại đức thì vô ăn, nói thấy ổng mà biết áo mặc, mình coi mình biết, mình thấy mình tuổi mình đón, ví dụ như mặc áo tràng mà cỡ chừng lớn lớn mà thọ thì kheo thì mình mời đại đức, dạ mời đại đức vô làm 7-3 hộ. Cái đó thiệt, tôi chạy ra mở cửa, dạ mời đại đức vô làm 7-3 hộ. Nhưng mà làm 7 đó là làm thiệt đó. Nhưng mà tôi đi ghé qua cái chùa người Bắc, xong xuôi là cái chán người Bắc quá, tôi nói thôi không chơi với người Bắc nữa, chơi với người Huế, bắt thời với ôn với mẹ rồi ôn hoàng Hồng Diệt Lộ rồi khổ quá. Bữa đó sau khi mà đi hạ xong rồi được các ca hòa thượng cho đi chơi, chúng tôi mới đi qua chùa người Bắc, ghé vô khu của cụ Tâm Châu đó. Hồi đó là quý vị biết gì qua đạo Việt Nam Quốc Tự không, ở đường Trần Quốc Toản đó, kỳ này vô người Bắc chắc ngon, phải không? Mình ở miền Nam biết cũng chán quá rồi, đi ra người Huế là sợ rồi, bây giờ qua người Bắc. bước vô cái thì nó có băng đi khách, là trong đó mới trời ơi, nó kêu sư chú, sư bá, rồi sư gì nhiều lắm. Tôi không nhớ là họ sư nhiều lắm, tôi không biết là sư bá, sư chú, sư chị, sư em, sư nem, sư giả gì tùm lum hết. Kêu thế nào mệt rồi. Vô cái hỏi đói bụng không? Hỏi ai đói bụng mình ăn hết á, mời xơi nước. Bắt đầu mời xơi đó thì ta có bình trà ta rót ra thì họ biết mình cũng đệ đức không, tiếp vô là người nam mình đó là rót mà cái mình đã khát nước, đi từ ở dưới Biên Hòa lên đói bụng rồi, rót chung chút xíu pha là lấy cái gì rửa rồi pha cay uống hoài bỏ lừa, tới cầm cái ấm lên để cái miệng nút luôn. Nút luôn, tại vì ly gì có chút xíu à, ở trong kia nó nhìn ra nó trợn trắng, nó ngồi xì nhau, nó nói đồ mấy cái thằng chết đói. Ở ly chút xíu, rót chút hơn cái mà mình đang khát thì chết luôn. Đi xe đạp từ Biên Hòa lên, mà vô nó đãi kiểu này, vừa quay lưng ra cái cầm để nó cầm cái ấm, cái khúc cái ấm á, xong xuôi cái mời vô ăn. Thì theo cái lực của người Bắc đó, họ mời mình xơi cơm á là mình phải nói mình no, mình phải tập khát. Vô ngồi ở trong đó giả như vậy là sắp thứ tự trên hòa thượng ngồi dưới, mới mời sơn cơm là thầy trò tôi đâu có dạy đâu, Việt Nam chạy xuống lấy cái tô mới liền. Cái nồi cơm á bữa đó là hòa thượng á, trong đó hòa thượng để đó hòa thượng lúc đó hòa thượng Tâm Châu thì ổng ngồi trên, nhưng mà dưới này những cái hàng mà coi như đại đức đệ tử hòa thượng, chứ tôi không gặp hòa thượng Tâm Châu, nhưng mà trong đó hàng đại đức rồi hàng tri khách, hàng giáo thọ đồ đó là mấy ông lớn không. Thì cái nồi cơm ta dự trù á chỉ ăn cho bao nhiêu đó thôi, còn thầy đòi chúng tôi người Nam mời ăn xuống cái nồi đâu ăn không trong nồi, ngồi không trong hướng là tôi đó. Bốn ông mỗi ông nhìn lui nhìn tối, mới tự xem xe buýt thì người ta ngồi đó, ta mời là mình phải nói từ chối rồi mình mới đi xuống dưới nhà trù đó, mình phải ăn ở phòng khách. Mới vừa mình bước vô thì mấy ông nói dạ mời các chú xây cơm, thì mình nói rồi đầu ông chỉ cái là bắt đầu vô lấy cái đó là một cái tủ ra, người Nam mình tự do lấy cái tô thiệt lớn và với có ba chú hết cho là con ta. Sau đó ông thị khách ông mới khiều ra, ông nói các chú người Nam, nó nói dạ chúng thương người Nam. Thì trong đó có cái ông thầy người Nam này thì khách ông thương lắm, ông nói lắm con các chú á mà đi lại chùa của người Bắc á họ mời, nhớ nhà mình có đói gần chết mời lần thứ nhất nói dạ con no rồi con mới vừa thọ trai, họ mời lần thứ hai mình cũng từ chối, mời lần thứ ba ăn thì họ nói mình như vậy là cái người mà coi như thanh lịch, còn nếu mời lần mà vô ăn á là nói đồ chết đói. Tôi không có đâu, Việt Nam tôi không mời cái vô ăn mà không ăn là thôi à, phải không? Người Nam mà người dễ lắm, Phật tử mà vô chùa thì nói ê cô Diệu An ơi chú Thiện Mỹ ê vô đây làm ba hộp là mấy ổng mặc áo tràng vô, dùng áo tràng ra mặc cái quần cột vô dỗ dỗ chân cho bụi, dùng tơ gút vô cái leo lên sạp là làm ba hộp liền, có không? Nhưng mà ăn với cái thân tình, phải không quý vị? Bởi vậy cho thấy rằng người Bắc và người Trung á thì họ sống bằng cái ý thức nhiều, mà người Nam chúng ta đó sống bằng năm cái ông vua khờ khạo kia. Thầy chúng tôi đâu có sử dụng ý thức, nhưng mà vậy hỏi đảm sao không, chúng tôi kêu là vô tư á, vậy cộng nói nhân từ là ăn vô tư đi, có không quý vị? Vô tư là vô tư lự đó. Đó thành ra là chúng tôi không sử dụng cái tâm phân biệt, vậy là chúng tôi là đại ngộ đệ tử của lục tổ Việt Nam chứ còn gì nữa, chúng tôi không có trụ vào gì hết đó, phải không? Đúng không quý vị? Như vậy thấy chúng ta là thô tháo, nhưng mà đối với Phật trên là khen giỏi, trong đây giỏi, trong đây giỏi. Đúng không quý vị? Vì tôi đã không sống theo cái thằng ý thức. Còn những cái người mà vô lễ nể bề hoài, như vậy cho thấy là người Nam ít đeo mặt nạ hơn là người Bắc và người Trung. Đồng ý vỗ tay đi. Thấy không? Không có đeo mặt nạ đâu. Tôi để ý đó, tôi đi tới các chùa đó mà người Bắc và người Trung mà là trụ trì đó là đa số tôi phải đem theo thuốc ho. Tại vì mấy người đó cấm nói quá nó ho. Ho thì nó ho dị ứng. Hồi nãy quý vị thấy không? Quý vị thấy rõ không? Đi sư đưa một cái vàng tịnh khẩu ra một cái bùa không? Bảo đảm đó là ế. Đi sư công trình ngồi phải là design computer. Rồi vô ốp phích đi vô lấy cái khẩu nào mua đem ra chào hàng, ai muốn mua cái món tịnh khẩu này lên, tôi thấy tất cả đứa nào mua hết. thấy rõ chưa đi sư này là không có biết làm marketing. Quý vị thấy còn nguyên là không ai mua hết, phải không? Thành ra tôi trả lại về cái chùa thì không ai đến, là tại vì thí sư không biết chào hàng, mà không biết là coi như là cái thị trường người ta thích cái gì, phải không? Ta thích xe Mỹ thì mình nhập xe Mỹ, ta thích xe Nhật nhập xe Mỹ, ta thích xe nghĩa là Lexus hay là Mercedes mà mình đi nhập cái xe mà tầm 7 giờ là ta không có đi. Thành đại quý vị biết không? Có ni sư nói rồi, cái họ biểu diễn thì bạn ngồi ăn rồi. Trời ơi, mình ăn thì mình hả miệng đi, mình ăn mình nuốt đi. Ăn được cái chút tí, bà nào ăn chút cũng lấy đồ chùi cái. Tôi thấy có không? Trời ơi, nó đau khổ gì đâu. Rồi cái chân trên bè nó giờ tôi khép vô cái. Má tôi, hồi nhỏ ổng tôi đi hai hàng quen rồi. Tôi là cái dân đi chữ bác, bây giờ đi sư bác đi chữ chết khổ thôi là khổ. Bây giờ cái đồng ý không? Tôi ngồi ăn lâu lâu thấy bà giật cái tôi nó đó. Tôi nói với sư chú, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, bà kia chuẩn bị cười, không dám nói. Không dám nói rồi sao? Sư chú nói mình nó ho nhiều hả thầy? Thầy nói chú nói chị sư phụ cái đâu thức ho hỏi chi vậy? Tôi bảo đảm ngày thứ nhất cái thì nói vậy, ngày thứ nhì sẽ có nhiều người ho cho coi, biết không? Mà ban ngày sư cô ni sư không cho nói thì sao? Nó dồn nó tức, rồi tối về nó mới cho coi. Thành ra đi tu đâu về mới là tôi biết rồi, gặp tu mấy cái người người Quế, người Quảng rồi, người Bắc rồi, còn tu với miền Nam về nó chỉ có ngái không gặp mới. Người Nam về thoải mái quá, cười đã rồi, nói đã rồi, mệt quá thành hạ miệng ra ngái. Tại cái miệng nó làm việc nhiều quá, mệt lắm. Quý vị đồng ý không? Thành ra tôi ngồi trưa ăn cơm mà tôi thấy nó khổ ơi là khổ. Bây giờ ni sư đi ăn từng hộ mà ni sư ăn lâu lâu liếc qua cái trời ơi. Ở bên này lâu lâu cái nghe giật khép trên mà ăn nó cái chân nó khép à. Rồi liếc ăn xong rồi mà thấy ni sư bỏ đũa xuống đó thì mình cũng phải bỏ theo, phải không? Thành ra hơi đói. Bây giờ thầy hỏi thằng nè, tôi với thầy không lai no hay đói? Tôi với đi sư thì sao? No mà nói nọ. Thành ra hả? Ở đây có mấy cặp hôn sụn nghe hết á. Nghe không? Nghe tưởng đi ngủ rồi chứ. Có chuyện chút nữa là dưới đầu lại à. Không, tôi công nhận á, quý vị biết người Nam mình ít đeo mặt nạ. Còn người Bắc tại sao tôi dám nói? Thí dụ tôi để ý rồi, hồi tôi còn tiểu đó, thấy một cái người Bắc mà họ vào mà cúng chùa mình thấy họ mặc đồ vét. Họ mặc đồ rất là sang, thời đó là họ đi làm vét tích, hoặc là họ đi vét ba mà loại mà Supreme. Rồi họ vô cái là mình thấy sang, còn sang chút nữa thì họ đi La Đà Lạt, sang chút nữa đi Bro, Renault, Cassancat, đến Sơn Tro. Thì tôi hồi đó là chuyên môn. Tôi là cái người mà chú tiểu mà hoạt động ý thức số 1, thành được và thượng cưng lắm. Quý vị thấy không? Ý thức số 1 là cái người nó ma giáo. Người ma giáo cỡ nào là cái người nó ý thức hoạt động nhiều thôi, phải không? Mà cái người vô tư vô lự là cái người nó không sử dụng ý thức, mà sử dụng năm ông vua buồn nhìn. Còn ông nào mà sử dụng á, cái ông vua thứ 6 là người đó trở thành ra là một là thiên tài, hai là đại ba đầu, một là cao tăng, hai là ma tăng như thầy. Rõ ràng lắm, tại vì cái ý thức đó nó làm việc cũng ma tăng cũng nó, mà thánh tăng cũng nó, đúng không quý vị? Đúng không? Thành ra mấy ông này bắt vô đó, mà kinh nghiệm tôi biết rồi, thì mà ông vô lại phần lễ Phật rồi đó thì giờ ông liếc lui liếc tới vậy đó. Nếu mà cái ông đó bữa đó mà ông ngon lành đó, mà ông cầm tờ 100 ông cúng, ông không bỏ thùng nước xương liền đâu. Hồi đó có tờ 100 mà tôi nhớ là hồi cái tờ lúc đó là cái tờ nhiều nhất á, là cái thời mà Việt Nam Cộng Hòa sắp mất là ông Nguyễn Huệ là như tờ 500, phải không quý vị? Ông mà nếu ông cầm cái tờ mà 20 á, là ông bỏ trong cái bì thư, phải không? Đó, rồi ông cũng chả có để tên gì hết ha. Rồi ông bỏ vô thùng phước xương, ông lễ thì cho thấy là ông nói chú, ông thấy cái thùng phước xương đó, ông làm bộ hỏi sư chú thùng phước xương ở đâu. À, rồi ông hỏi xin bao thơ để ông làm cho mình biết rằng ông có cúng. Nhưng mà bữa nào đó ông cầm cái tờ 500 á, thì ông vào, nhất là mấy bà bắt, mấy cụ hay lắm nghe, ôi giời ơi, ôi giời, ôi Phật ơi, con đến đây để ăn mày công đức của Ngài, đây là tờ 500 mới tinh đấy, nhờ Phật nhìn chứng minh cho lòng thành của con đã. À, rồi bắt đầu mới lấy cái bì thư và ghi cái tên con là cái gì đó, bỏ vô cho thầy trụ trì biết. Thành như vậy tôi nói đó là trong đạo. Mà ngoài đời đó, quý vị thấy người Bắc á, họ mặc rất là sang trọng, họ không có để con. Nhưng mà tiền họ thua mấy cái ông mà người Nam ở dưới miền Tây lên, mặc bộ bà ba sách cái giao diện chứ tiền không đó quý vị, tin không? Như vậy người Bắc, người Trung họ giữ cái bề ngoài. Nhưng mà nhờ vậy họ qua tới đây. Quý vị hỏi những người Rương Tơ coi, Đà Nẵng, Huế và Bắc, họ mua nhà họ đau toàn là 50-80%. Còn người Sài Gòn chúng ta zero down hoặc 5%, 10% thôi, có không quý vị? Hả? Đúng không? Thành như vậy là tôi kinh nghiệm rồi tôi mới nói. Thật sự ở đây những cái tình trạng mà mất nhà, người Nam chúng ta mất, chứ người Đà Nẵng, người Huế, người Bắc không mất nhà nhiều, tỷ lệ nha. Vì họ sống trong một cái môi trường bão lụt, thiên tai, thành ra họ thủ. Quý hiểu thầy nói không? Còn người Nam chúng ta đó, dùng cái lúa ra ngoài đó là có lúa ăn, mà không có lúa chạy ra ngoài đồng xúc xúc cũng có cá ăn, rồi khoai, rồi thành người ta sống trong cái môi trường thiên nhiên. Mà cái môi trường thiên nhiên thì người ta hiền hòa hơn, người ta không có bị cái miếng ăn manh áo làm cho người ta thủ và ta tham, ta giữ, người ta ích kỷ. Do đó chúng ta thấy rằng ở ngoài đời cũng vậy, và chúng ta thấy rằng làm dâu người Nam sướng hay là làm dâu người Bắc sướng, làm dâu người Nam sướng hay làm dâu người Huế, nhất là làm dâu cho các mẹ đó thần kinh, làm dâu thời gian không thần kinh cũng thành dân thần kinh luôn. Xứ Huế là xứ thần kinh, mà làm dâu xứ thần kinh thời gian cũng thành làm con dâu thần kinh luôn. Tôi nói hơi đụng chạm ha, nhưng mà tôi không có sợ, tại vì tôi có cái bách rau là quản trị Huế, phải không? Ông già tôi là quản trị Huế thì tha hồ tôi nói, chứ ông già tôi không có nói nữa, để cây nó đập á, phải không? Thành ra trong cuộc đời tu hành, nãy giờ mình nói vòng vòng về trở lại nè, để coi bao nhiêu phút rồi, trời, nãy giờ nói cũng dữ dội ha, tiếng máy rồi ha, tôi sẽ uống miếng nước. Bởi vì người hành thì vừa bắt hội thầy thông lai là chỉ có vậy thôi. Ni sư nói sao mà tôi ở đây đi, thầy biết không, sao mà chúng đi vô tụng kinh đó, mà tụng chừng 10 phút nhìn xuống thì được 20 đứa, tụng tới 15 phút thì còn có 15 đứa, tụng tới 30 phút dòm vô còn có thầy trò chúng tôi không đi đâu mất hả? Không, đi sư nói thiệt đó, có không? Tại sao vậy? Đó, nhưng mà bữa nay tôi nói chuyện này, cái khác thế nào đâu có trốn đâu, còn nguyên. Mà đứa nào cũng thấy con mặt tươi như hoa, phải không? Tại vì tôi biết cái tụi con muốn ăn cái gì, phải không? Thành ra cái chỗ tu của chúng ta muốn dẫn sanh đây nè, coi kỹ nè, nguyên tất cả những tinh hoa của bộ kinh dẫn sanh đều nằm ở trong kinh Dưỡng Thọ, cái tựa đề thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Có nhiều bà tụng một thời kinh Vô Lượng Thọ buổi sáng, rồi buổi chiều làm thời kinh Vô Lượng Thọ buổi chiều, tối thời kinh Vô Lượng Thọ buổi chiều. Mấy bà đã tụng mỗi ngày 6 tiếng Vô Lượng Thọ, giỏi không quý vị? Rồi niệm Phật, rồi 4 giờ sáng lăng nghiêm. Nhưng mà con dâu nấu cơm trái, nấu cơm khê là chữ cho đồ. Con gái mẹ mày không biết dạy, chữ đủ thứ, đồ hư, đồ thúi. Nhưng mà con gái lỡ nấu cơm sống là xuống coi sửa lại cũng cái nồi đó. Con gái là nó không khê là giấu đi, rồi nấu lại cơm khác. Thì bà này có phải là tụng kinh, bà tụng 1 triệu bộ kinh Vô Lượng Thọ bà cũng xuống địa ngục thôi, vì bà đâu có bình đẳng giác đâu. Thấy rõ chưa? Hả? Từ nay chúng ta tụng kinh, nói và hành đi đôi, cái tâm thôi. Tại sao chúng ta tu, chúng ta đừng có lầm. cái y này không làm lên hòa thượng, cái áo này không làm lên thượng thọ. Chính cái ý của chúng ta, thiện hay ác và nghiệp quả. Ở trong vấn đề này có người hỏi tôi, ồ làm sao mà biết cái nghiệp nó còn hoài nó không mất? Thầy chết thầy mất tôi tin, rồi thầy cái xe thầy đó nó chạy nó bị hư, rồi nó cháy, rồi nó mòn dùng cho vô trong nghĩa địa hơi nó quại, tôi thừa tin. Còn cái nghiệp ác tôi làm tôi đâu có mất, mà tôi đâu có thấy cái nghiệp ác tôi làm sao đâu, thầy lấy ra coi làm sao mà tôi gieo cái nghiệp này là tôi sẽ bị quả báo. Còn cái phước đâu tôi cũng thấy, tôi chỉ thấy hiện tại đó, là những người họ không tin nhân quả tại phước, họ nói câu đó có không quý vị? Họ nói làm gì mà có chuyện đó, thầy chứng minh được tôi mới tin. Khi họ nói gì quý vị chứng minh, họ nói cái tội tôi thật đâu có thấy đâu, tôi làm tội quá chừng tôi vẫn giàu nè. Như mấy Nguyễn Tấn Dũng nè, nó hối lộ bao nhiêu mà nó giàu bằng tỷ nè, có không? Hả ná không? Tại sao nó giàu mà chúng ta là những người dân của miền Nam Việt Nam hiện hoài chúng ta khổ gần chết vậy? Hả? Như vậy nói lực nhân quả sao? Hả? Thành ra nó không có tên. Nó nói là thầy nói con không có tin. Thì lúc đó đó, những câu hỏi như thế này tôi hầu như tôi không trả lời được. Tại vì biểu tôi xô cái nghiệp cho thấy, làm sao xô được, nó đều vô hình vô tướng mà. Biểu xô cái phước cho thấy thì nó vô hình vô tướng, nhưng mà sau thời gian tu hành rồi tự cái vô siêu trí nó ra. Bây giờ tôi mới thí dụ, tôi bị cái câu hỏi của người Phật tử đó, lúc đó anh ta 22 tuổi, anh lúc đó anh qua Mỹ, tôi sinh năm 1952, tôi qua tới đảo Ga Lăng là lúc đó 1980, lúc đó tôi mới 20 mấy tuổi phải không, 22 phải không? Thì cái anh đó cùng tuổi thìn với tôi, rồi cùng ở chung một cái barrack với tôi, cùng vô học phá Mỹ và cùng đi Mỹ một lượt. Anh hỏi tôi câu đó, hồi đó tôi đến nơi ở chùa Quan Âm, anh hỏi câu tôi đó, tôi 22 tuổi, tôi không trả lời được. Tới một thời gian sau đây, khi tôi về ở Indo, tức là Indo là cái thành phố kế của Palm Springs, tôi mở là như đã, thì ảnh bây giờ là lúc đó anh 61 tuổi, tôi cũng 61 tuổi. Tôi hỏi là câu đó, tôi nói thầy trả lời cho con được. Ông đi thuận lắng nghe, nó đến thăm tôi nhưng mà nó không quy y. Nghĩa là sau thời gian xa cách từ 22 tuổi tới 61 tuổi mới gặp lại, à cùng là cái người đi vượt biên. Thì thầy nói con bây giờ, thầy với con sẽ đi qua biển đi chơi ha. À, mình đi qua biển, mình đi qua cái đảo mình chơi. Ok, thí dụ như thầy về Việt Nam với con, mà sau khi Việt Cộng không còn nữa, chúng ta đi tàu từ Sài Gòn đến Phú Quốc, chúng ta đi bằng tàu phải không? Ok, con thì xách theo 100.000 đô la tiền mặt để vô đó, để mà con về xây dựng một ngôi chùa ở tại đảo Phú Quốc. Thầy thì xách theo một bộ kinh điển, tất cả những gì thầy học để đem về giảng đầu tiên cho dân đánh cá tại Phú Quốc biết đạo pháp. Đang đi bão nó nổi lên, tàu chìm, nhưng mà cả hai thầy trò chúng ta đều ôm cái phao và được cứu vớt. Và sau 8 tiếng bạch lội trên biển á, thì coi như 100.000 đô la nó tan banh, nó trôi mất hết rồi. Con mất không? Ông nói mất. Còn thầy vô tới nơi, rồi thầy lên pháp tòa thầy giảng được không? Thầy có mất cái gì không? Nó nói không mất. Thì cũng vậy, những cái tội của mình làm nó cũng giống như những cái học vấn. Bây giờ quý vị đánh mẹ một bạt tay, rồi mẹ, bây giờ quý vị qua đời, mẹ bây giờ qua đời, quý vị có con, quý vị biết cái làm cha mẹ nó khổ rồi. Rồi nghĩ là cái cảnh đó hồi đó mình bất hiếu với mẹ, rồi mẹ mình qua đời, mình vì tham tiền mình không về để nhìn mặt lần cuối, thì cái đó nó có hình tướng không? Không có hình tướng. Nhưng mà cái tòa án lương tâm mỗi lần nghĩ lại nó có mất không? Nó vẫn hành hạ. Khi càng ngày càng lớn, càng hiểu đạo, càng đọc kinh Bụt Kiền Liên, thì cái tòa án lương tâm đối với bất hiếu với mẹ, đánh mẹ hồi xưa để xin tiền đi đánh bài, mẹ không cho, rồi mẹ hấp hối, mẹ ngồi điểm tính qua đến đội, nó kêu về thăm không về. Khi về đến nơi mẹ đã nằm trong quan tài rồi, thì cái đó đó có mất không? Không mất. Thì cái tội mà con bất hiếu, con về không kịp để lo cho mẹ, đánh mẹ, nó không có hình có dáng, nhưng mà nó theo con cả cuộc đời. Rồi con mà cái người nào mà lo cho mẹ đầy đủ, mẹ chết về lo cho mẹ một tháng trời ở bên đó, lo ăn lo uống lo mồ lo mã, lo rước thầy tụng kinh, lo thả chim thả cá, rồi đi tu hồi hướng cho mẹ, thì cái hạnh phúc đó một lần nghĩ tới tao hạnh diện vì tao đã làm đầu dễ hiếu, chứng minh như vậy tội và phước không mất, đúng không quý vị? Phải không? Như vậy ở trong cuộc đời này thầy đã giảng hoài, những người nghe là chứng đầu ca tôi nhắc, chứng người chưa nghe, Đức Phật Quan Âm, Ngài cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. À, ok. Ngài có thấy dân Việt Nam khổ không? Ngài có thiên nhãn không? Con mắt của dân Việt Nam đó, 80 triệu đồng bào khổ, ở trong đó có 2 triệu đảng viên Việt Cộng là sướng, còn lại bao nhiêu? Là 78 đồng triệu đồng bào khổ. Đức Quan Âm thấy rõ từng người khổ hết không? Ngài có thiên nhãn, Ngài thấy hết được không? Ngài có một cái là Ngài nghe được tất cả âm thanh của hàng triệu đồng bào kêu cứu có không? Thanh trời đất không? Mà tại sao Ngài không cứu? Trong khi chúng ta đó chỉ thấy được từng người, chúng ta đi vào trại đi Biên Hòa, chúng ta chỉ thấy được 100 người đi Biên Hòa. Chúng ta đi ngay cái đường Trần Quốc Toản, chúng ta thấy được vài người cùi. Chúng ta đi trên đường, chúng ta nhìn những đứa em bé ăn xin, thì chúng ta thấy chỉ được 1/1 triệu con mắt thiên nhãn Đức Quan Âm Bồ Tát. Thì chúng ta chạy về đây, chúng ta vận động, chúng ta xin tiền để cứu trợ, thì chúng ta vậy là chúng ta ngon Đức Quan Âm Bồ Tát. Thấy rõ cái điểm đó không? Vì chúng ta được thấy được cái hiện đời, cái đứa bé đó nó què, nó cùi, nhưng mà chúng ta không biết rằng nó là những thằng cộng sản vừa đầu thai lên, nó bị đọ đày trong các trại tù trại cùi vì nó đã hành hạ những người cải tạo như vậy, giờ nó bị nhốt trong đó đó, hiểu chưa? Đức Quan Âm này thấy được như vậy là có cứu không? Không cứu. Chúng ta đó, chuyên môn là giữa ngọn mà không thấy gốc, có hiểu thầy nói gì không? Từ đó đừng có làm những cái chuyện giá áo phá trời nữa, mà chúng ta làm trong cái điều kiện vừa phải. Rồi nói về cái tội này, trong kinh Địa Tạng đó có nói là 18 từng địa ngục có không? Phải không? Địa ngục lớn ha, về địa ngục lớn thì có 18 địa ngục, địa ngục nhỏ có 500, còn vô lượng địa ngục. Thật ra chúng ta đang ở 18 từng địa ngục đây, có thấy 18 từng địa ngục không? 6 căn, 6 trần, 6 thức, hả? Có phải là 18 không? 6 căn mà dính với 6 trần, mà đụng đâu dính đó là trở thành địa ngục. Tôi thí dụ nha, bây giờ tôi thí dụ cái gì đi nè, cùng đi vô trong cái súp bò bo của tiểu bang này, trong đó nó bán hột sòn, thì cái anh mà vô cái từng ngục thứ nhất á, là anh riết mà thấy cái hột sòn, thì bà vợ nào mà bả muốn vô là bà thấy cái bà khiều qua, bà liếc cái bà vợ, cái bà bạn kế bên cùng là thợ neo mà người ta đeo cái hột sòn, trời ơi, 10 carat hay bao nhiêu mấy chục ly tôi không rành cái đó, mà anh mua cho tôi cái hột sòn Mỹ nhỏ xíu mà ha? Thì cái bà đó là sao? Vô cái từng địa ngục số 1 rồi. Tại vì bà thấy cái đó là cái địa ngục số 1, là con mắt thấy được thành ý thức suối, thì bắt đầu về suối cái ông xã của mình, anh phải đi làm mô bà thân. Ông xã thì tự ái, nó cùng làm như anh vậy, tại sao nó vậy? Thì đâu nói nó lương thiện, ông này đang làm chợ, cái ông này đang làm cho chợ, làm rất là trong sạch, mà bà vợ nói về tức quá. Thì anh này làm chợ là sao? Tại vì tôi quen một cái ông Phật tử, cái chuyện này có thật. Ông làm ở trong cái chợ mà bán tôm, khu hàng. Ở trong chợ Việt Nam nó có những khu là hàng khô, hàng tôm, hàng cá, hàng thịt. Thì nói sau khi con vợ con nó nói như vậy đó, con mỗi ngày họ nó con chất tôm cho chủ tôm loại mà một bao bao nhiêu con đó, một hộp mấy chục đô đó, con chất đầy đủ vô. Còn bây giờ con liếc lui liếc tới, con canh cho bà chủ, bà dám không ai thấy con dùng hộp tôm ra thùng rác. Rồi con kéo con đổ, con kéo con đổ ra đó rồi đó, thì bắt đầu con mới sang tăng, là con gọi điện thoại, rồi cái con vợ con á, nó mới chạy ra để làm, nó lấy nó vô nó bộ lục lục thùng rác lộn lon, nhưng mà lộn cái hộp tôm đó. Thì mỗi một ngày con lấy được 3 hộp tôm, con bán được mấy trăm đồng á, 3 hộp tôm lớn á, tôm lấy đó, tôm đông lạnh đó. Thì trong vòng á là có 6 tiền lệ xong, rồi con cộng cái tiền này tiền kia con vô chĩa, rồi con vợ con ở trong đó nó phải là nó làm neo. Thí dụ như á, nó làm sạc người ta đó, thì nó cho phi, bây giờ nó dụ, nó vẽ, nó làm đủ thứ, hồi nó làm thêm, nó dụ Mỹ, phải không? Thành ra hai vợ chồng nó lọt vô cái địa ngục vô gián, là địa ngục gian tham, địa ngục ích kỷ, địa ngục ma giáo, tạo những cái nghiệp đó. Là từ có phải là 18 từng địa ngục, nó vô 3 địa ngục đầu tiên là con mắt là vô cái địa ngục, nghĩa là dính mắt rồi, cộng thêm đó mới tạo ra những cái nghiệp ác. Mà khi mà làm như vậy rồi, làm chồng vô làm cứ canh hoài, cứ nhìn camera sợ, thì nó đang ở địa ngục là gì? Địa ngục lo lắng. Rồi sao? Là nó phải chạy vô phòng lạnh, nó giấu hoài ở địa ngục hàng băng, tại vì ăn cắp tôm đông lạnh là phải vô mấy cái freezer. Mà tôi là cái người sửa chuyên môn về máy lạnh quá kinh khủng lơ, tôi ngồi đó tôi thấy nó chơi mà tôi biết. Thì nó ra nó lén nó rút, thành địa ngục hoảng sợ hả? Rồi làm như vậy đó, rồi á, ông chủ hỏi sao, rồi ông chủ mà khen đó, ông chủ mà khen này á, là bắt đầu nó lại địa ngục coi như là hối hận, rồi địa ngục ăn năn, rồi địa ngục lừa dối. Còn con vợ đó đeo hột sòn đưa ra chút là sao, bắt đầu mà hồi xưa mày còn thở, mày đeo hột sòn nhỏ đeo lớn, bắt đầu là bị mấy con kia nó ganh tị rồi, phải không? Phải không? Địa ngục bị người phỉ báng, đồ cái thứ nó chậm, nó làm neo chồng, nó làm vợ gì mà nó mua này, này là tiền ăn welfare giống đâu hả, thấy không? Đó, địa ngục người ta chia bay. Thì như vậy 18 tầng địa ngục từ đâu mà ra 6 căn 6 trần 6 thế này mà dính mắt thì tạo nó vô tầng địa ngục. Tôi nói cho quý vị nghe, thí dụ một anh nó về Việt Nam, con vợ bên này nó không biết cưng, cái gì nó cũng nặng nề, mà về Việt Nam á, buồn quá mới vô trong cái tiệm thanh nữ hớt tóc, trời ơi cái cô đó, mình ở bên đây là thằng cắt cỏ, trời nó dơ giống như Mỹ Đen vậy, cháy nắng mà qua nó, trời anh sao mà đẹp trai quá, rồi dễ thương quá, anh sao người thơm quá, mà có câu này nói từ từ đó, anh này bị cái điện ngục lỗ tai nó giận, để một con mắt nó nhìn, rồi bắt đầu nó giận giận về, là bắt đầu là rước cái thằng dũng bụng, mà ai qua đây, hả? Có phải là người ta nói rằng, ở trong đó mấy cái thằng quỷ sứ nó ác lắm, nó ngày đêm nó tranh nó đánh, một ngày một đêm 100 lần giết, 100 lần sống mà không sống lại, cưới nó qua rồi bắt đầu á nó nhìn qua chồng người ta là kỹ sư hả, ông là đồ cắt cỏ, ông nó láo tôi hả, rồi nó mắng nó giết. Thì như vậy đó, cái thằng mà cai tù correction officer ở tiểu bang này nó canh quý vị á, ở trong nhà tù á chỉ có thời gian á là quý vị bị quản chế thôi, còn thời gian 8 tiếng mình ngủ đó, nhưng mà rước một con mà chú ngục, có phải hòa ni quý vị là chủ không của quý vị không? Quý vị rước đầu trâu mặt ngựa từ Việt Nam qua, nó kiểm soát, nó check email, nó check cell phone, nó check đủ thứ, bởi vì đi đâu không thoát khỏi nó, không cần đeo máy nó cũng biết. Thì như vậy, cái ông đó ông rước đầu trâu mặt ngựa về, có phải hòa ni rước từ Việt Nam làm chủ ngục của mấy ông không? Hả? Mấy ông kiểm soát quý vị còn hơn là với cậu nữa. Nhưng mà sao, hồi mình ở tù cải tạo đó, ngày đêm trông cho tới ngày vượt trục, ngày đêm trông cho cái Mỹ nó bốc HO, hồi nó có tin đồn nghe đó, trong chừng nào nó bốc, hy vọng ngày đêm ra. Nhưng mà cái thằng chủ ngục này mà nó đòi đi viện, cái trời ơi muốn mua xúc chuột chết, thương thằng chủ ngục gần chết. Thì có phải là địa ngục vô gián không? Hả? Thấy rõ chưa? Bây giờ thầy nói về 18 tầng địa ngục hiểu rõ chưa? Hả? Chứ còn ngày địa tạng đó, ngày có khi nào mà ngày muốn tụi con xuống địa ngục không? Không. Ngày trong tụi con hết địa ngục đã, nhưng mà hết Việt Kiều này về cưới tới Việt Kiều ra rước toàn là quỷ sứ qua không, là làm sao mà hết. Tụi nó rước quỷ sứ thiệt đó. Có phải là cô gái đó, mấy cái cô vợ của Việt Nam qua là mà cổ xuất thân từ đâu? Cổ là nhờ công dân của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mà cái giấy mà chứng nhận của cổ, mà cái giấy khai sinh của cổ có phải là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sa Đéc? Thì có phải là quỷ thì mới xách giấy cho quỷ qua đây, mà quỷ qua đây thì nó làm gì? Nó làm chú ngục chứ gì nữa. Tôi nói có sai không? Có phải không? Dạ. Cái bà gì ở Việt Nam gì còn ái mộ tôi nữa không? Không, tôi nói cho vui. Như vậy Đức Bồ Tát không bao giờ đầy chúng ta xuống địa ngục mà ngài muốn lên. Như vậy đó, những thằng quỷ dương mà ở dưới nó cai trị, nó đánh người ta một cái, nó phải trả cái nhân quả một cái. Tại sao nó đánh, nó đâm một ngày một đêm 100 lần, đâm trong mà sống à? Ai đâm nó đây, ai xử nó đây? Phật thì từ bi, Chúa thì từ bi, Quan Âm Bồ Tát từ bi, mười mấy cái thằng quỷ sứ trong địa ngục đó, nó lấy tư cách gì nó hành chúng ta hoài? Chính ra những cái hòn ni của quý vị là những tên cai tù, và cái địa ngục vô gián là những cái nhà tù. Nó cột quý vị được mỗi tháng á, là phải cái gì? Phải trả bill. Ở trong đó phải chùi cầu, phải rửa chén. Hồi xưa ở cái địa ngục nhỏ đó, mới qua đây đó, thì địa ngục đó là địa ngục mướn, nó còn chủ nó sửa, hư gì nó sửa. Còn bây giờ mình là địa ngục chủ ngục, mình lên chức rỡ lâu năm, thành ra vừa cột vừa trói, mà vừa phải chùi cầu vẫn. Có phải là chúng ta hàng ngày phải nhà? Hồi xưa cái nhà có một cái cầu, thì chúng ta chỉ ở trong địa ngục phẫn nước tiểu có 2 giờ chùi cầu. Bây giờ nhà 4 cái cầu thì phải 8 tiếng ở trong địa ngục phẫn nước tiểu. Hả? À, nó không dám. Mà cái ngục này vừa xong, địa ngục này vừa quải xong là chạy qua địa ngục khác. Trong kinh có nói không? Là cái nhà này vừa tủ xong là mua cái nhà khác liền, mua cái ngục khác liền, lớn hơn, cứng hơn. Rồi cái ngục đó mà nó không chắc ăn vô cái ngục mà nó có cổng gác rồi, cái khu mà country club rồi đó, là nó có những ngục nữa, những lớn nữa, phải không? À, đi không thấy mặt trời, về mấy cái trang hai vợ chồng đi nhau viết bằng tờ giấy nhót nhau còn ngủ đâu. Mà ôi cha ơi, nó dây nó bủa vậy mà với con mắt của Đức Phật là đó là cái địa ngục vô gián. truyền từ đời cha tới đời con, hả? Phải không? Quý vị truyền mà. Quý vị lấy chồng sướng không? Có bà nào lấy sướng 100% đưa tay có không? Không. Quý vị lấy vợ sướng không? Không có sướng. Nhưng mà sao? Người ta con trai mới vừa lớn lên, mày phải lấy vợ cho tao cháu nội. Tại vì tao hồi đó bị má mày đầy, mày cũng phải bị con vợ mày đi. Còn cái bà kia đó, tao hồi đó tao lấy chồng rồi, tao bị bà già chồng nó hành rồi, mày cũng ở không mày đâu được, mày khôn hơn tao hả? Ép cho nó lấy chồng. Thì như vậy có phải là đời này truyền tới đời kia không? Vô dáng không? Hả? Thấy vô dáng không? Phải không? Bây giờ kêu vô cạo đầu chút cái tiếc. Đây nè, đây mới là ngon nè. Ở trong này có một sư cô đậu bác sĩ rồi đó. Cô mà thông dịch, cô bắt kiến vô đâu mất rồi. Đâu được không coi? Bữa nay thông dịch đó phải không? Nếu mà quả sự cái nghề bác sĩ nó ngon hơn thì bả đâu có vô đây mà đầu quân nhận ni sư nguyên thiện không có bằng bác sĩ làm sư phụ. Hả? Bây giờ tôi phỏng vấn sư cô Translator, tại sao cô có bằng bác sĩ? Sư phụ của cô không có bằng bác sĩ. Cô học đại học 6-7 năm trời, 7-8 năm trời mới ra được bằng bác sĩ, tức là PhD. Còn ni sư của cô không có bằng đó. Tại sao cô bỏ một cái tương lai rực rỡ, ai có con là bác sĩ là con quý vị, mà để nhận một ni sư nguyên thiện làm sư phụ? Xin cô trả lời. Không, thật ra khi mình nhận nó làm sư phụ, cũng như ở đây là quý vị nhận thầy làm sư phụ, là thầy phải có cái gì hơn sư phụ quý vị mới nhận, đúng không? Có không? Thí dụ như bây giờ thầy nhậu một ngày có một lít rượu đế mà con nhậu ngày hay lít, thầy tôn con làm sư phụ, đúng không quý vị? Có không? Quý vị ngồi trong bàn nhậu đó, ê mày uống được mấy chai hay nó cần, tao uống được 4 chai, tao 4 lon tao xài, tao uống 8 chai vậy sư phụ à. Rồi cái quay là hỏi mày mấy vợ? Tao một vợ. Mày mấy vợ? Tao hai vợ. Tôi sư phụ. Có không? Cái ông hai vợ làm sư phụ, một vợ, trong đệ tử tôi có ông 8 vợ luôn. Ông là sư tổ. Có thật đó. Ông thiện nhẫn đó. Ông sau khi ông có 8 con vợ qua kỳ không ai biết ai hết, mà khi mà ông quy y tôi rồi đó, thì ông lên nói sư phụ à, con có cái chuyện này, tại vì giữ cái giới không nói láo, thành ra có gì thành thật khai báo phát lồ sám hối. Ông nói xin con nói với sư phụ đừng nói với ai, tôi nói bảo đảm con mà nói với thầy, thầy không nói với ai hết, nhưng mà nói cho internet nghe. Tôi đâu có nói với ai đâu, tôi nói với cái bao thóp, tao nói với cái Justin TV, tôi hứa tôi không nói với ai, tôi nói với máy móc. Mấy bà vợ nghe được bắt đầu giấu xé ông già rồi, mới lòi ra là có 8 bà. Nhưng mà ông đó bây giờ đó là nhiều người ngưỡng mộ. Một vợ thì nằm giường lèo, hai nợ thì nằm chèo gheo, ba vợ là chuồng heo, mà ông 8 vợ tôi không biết ông nằm ở đâu nữa. Như vậy cho thấy rằng phải trở lại vấn đề. Sư cô nó pháp danh gì vậy? Hả? Tên gì? Thiện Ngọc. Xin sư cô Thích Nữ Thiện Ngọc cho biết, cô là một bác sĩ tương lai rực rỡ, tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê, tại sao vào đây? Để đưa cái đầu mái tóc xinh đẹp và cái bằng bác sĩ thì đem nghĩa là dắt vào xót lát, để mà tôn trọng một ni sư nguyên thiện mặc hình sự công năng khó khăn để làm sư phụ. Như vậy là cô thích cái gì? Có lẽ là lương bác sĩ năm 1 triệu, là ni sư thì trả 2 triệu không? Hả? Cô mắc dịch, mắc dịch mắc tôi gì lắm đây. Con biết nói sao, thầy trò con nghĩ thầy trò là cái nhân viên thôi, nhưng mà con thì thường con đi tìm từ nhỏ tới lớn, con đi học á, con chỉ học từ những vị thầy mà học những cái mà mình không có thì mình mới đi học. Ví dụ mình biết rồi thì đâu có đi học chi, cái kiến thức ở ngoài đời thì nó không có gì, nó không có cuốn hút con bằng cái trí tuệ của Đức Phật. Thì khi mà con á, là con sanh ra là một đứa con út trong nhà mà năm chiều gái không, thành ra con được cưng chiều, nói cuộc sống giống như một công chúa thì muốn gì có ấy, thành ra con nghĩ là mình mình phải dẹp bớt cái ngã mạn mình. Khi mà con học Phật á, thì con phải dẹp bớt cái ngã mạn, thì mình phải đi tìm vị thầy nào mà train mình để diệt cái ngã. Thì khi con vô con gặp sư phụ á, sư phụ của con á, là thứ nhất á, là con sanh ra thì mình, quý vị biết những đứa con mà nó sanh trưởng trong cái gia đình mà được nuông chiều á, nó không biết đau khổ là gì, nó không có cảm nhận được cái sự đau khổ. Vô đây để tìm đau khổ. Nhưng mà sư phụ con á, là có cái lòng từ mà con học chắc cả đời cũng không có xong. Thì sư phụ có được cái lòng từ là sư phụ có thể là nuôi dưỡng những vị mà đến với sư phụ là những có những vị rất là khó mà trị được, nhưng mà sư phụ dùng cái lòng từ của mình để mà chuyển hóa những vị đó, thì con không có làm được. Thành ra con từ cái lòng mà mình kính mình phục thì mình theo được cái vị thầy đó. Thì cái khi mà con nhận ra được cái lòng từ bi của sư phụ con á, là lúc con cảm giác như là mình được cái sự dạy dỗ của một người mẹ mà thật sự cái lòng thương đó, mà một người lạ lần đầu tiên mình gặp, không phải là người mang nặng đẻ đau mình thì làm sao hiểu ý mình. Nhưng mà sư phụ đã đọc được những cái ý con ngay từ khi mà con bước chân vào chùa, làm cho con phụng cái đó, cái lòng từ. Và có nhiều cái nữa nhưng mà con không biết sao, khi mình chọn cái thầy mình có nhiều cái lý do đó, mà bây giờ nói với quý vị thì đâu có thể nói hết được. Hay như là Phật à, con cũng đang thiệt mơ lại nói qua cái gì đó The Venerable Master asked me why I choose my Venerable Master as my ordained master. Because I have given up all the, because when before I entered the order, I was in the medical school. And after graduation, I just like give up all the success in life, like the worldly success, to enter the order. And I'm just curious why I choose my Venerable Master as my ordained master. And I say that the knowledge, the worldly knowledge, is not precious compared to the wisdom that we earn from learning the Buddha's teachings, of course. The reason that made me choose my master, my ordained master, because of her compassion, that she can convert those hard to train, those people who is hard to train, and she can convert. Most of the sisters, the nuns here, not ordained with my master, they come from different masters, and they hardly train, but my master can bring them back to their true self, and so that they can feel the happiness in the monastic life. Rất nhiều quý sư cô ở đây là không phải là xuất gia với sư phụ của con, rất là khó điều phục, nhưng mà sư phụ đã điều phục họ, đã điều phục được quý sư cô và thâu phục cái nhân tâm á, được do quý sư cô tìm được cái nguồn vui trong cái đời sống tu của mình. Con đi rất là nhiều chùa, tại vì con học ở Cali thì con đi rất là nhiều chùa ở Cali. Dĩ nhiên là con sẽ gặp được rất là nhiều những vị tốt tốt, quý sư bà, quý sư ông rất là cao tuổi hạ hơn sư phụ con. Nhưng mà con chọn một vị thầy rất là trẻ tuổi đạo, nhưng mà có cái lòng từ và tạo cho mình được cái niềm vui trong cái đời sống tu. Quý vị thấy khi con trong khoảng 10 năm nay, trong khoảng 9 năm nay, từ khi con xuất gia tới giờ, từ ở an lạc, là quý bác, quý chú đã nhận thấy là con được tìm được cái nguồn an lạc trong tâm thân của mình, sống với sư phụ mình. Đó là cái điều quý nhất của một người tu. Làm sao mình tìm được cái niềm an lạc để mình sống với cuộc đời tu. Hồi sáng con có nhắc quý vị là nên uống nhớ uống nước, tại vì con sợ là quý vị căng thẳng quá, stress quá, thì cái đời, những cái ngày tu của quý vị không có tìm được an lạc. Mà mình không được tìm được an lạc đó, thì cái khóa tu đó trở thành vô nghĩa. Dạ, cảm ơn quý sư đã ngồi đây không? Không có hả? Bảo đảm đo luôn mũi bây giờ cao hơn 3 lần. Đúng không quý vị? Khỏi cần sửa mũi. Thật ra cổ nói đúng một phần thôi, bởi vậy tôi nói là giờ cổ là cái người chọn ni sư để làm sư phụ, là cổ nói đó là nói lên cái tình cảm để mình cảm nhận. Là nhưng mà thầy nói, cổ nói về cái phần mặt là của tổ. Nhưng mà thầy nói về cái mặt trí huệ đây nè. Cái mặt trí thức thì cho là cái bà này ngu, nhất là gia đình, bà con, bạn bè. Cái con này sao nó ngu ơi là ngu, học ra bác sĩ ở Hoa Kỳ, nghĩa là tương lai rực rỡ, một cái tương lai nghĩa là vàng son, ai cũng thấy thèm. Đi vào đây cạo đầu, mặc cái áo cà sa, rồi bước qua thấy đâu muốn, bước tới thì thấy đâu la. Tại sao mà ở đây trồng rau muống? Tại vì các sư cô ở đây muốn đủ thứ mà không được. Tại vì này, vô đây để mà tìm khổ mà. Nên cô nói cổ không có khổ, thầy kêu đây tìm khổ, thì nói cho vui. Thành ra cổ đã tìm được cái gì, thầy nó có cái gì hơn cổ để cổ học. Thì cái nhìn đó là cái nhìn thế gian là họ cho là đồ ngu, đúng không quý vị? 10 người chưa hiểu đạo đều nói là một người bác sĩ đã ra trường bỏ đi sự nghiệp tiền tài để chọn một cái con đường tu sĩ, để vô một cái ngôi chùa ở một tiểu bang xa xôi như vậy để làm một người đệ tử của một vị sư. Bằng cấp cũng thua, tiếng Anh cũng thua. Như vậy là đi sư này phải có một cái gì là tuyệt chiêu lắm, phải không? Mà tôi nhìn chưa ra, để tôi gieo quẻ coi, phải không? Như vậy phải có cái gì đó người ta mới thường phục. Đó là cái người đời bất ai. Tôi nói đó là đa số 10 người thế gian chưa hiểu đạo đều nói cô này ngu. Cơ cha, áo mẹ, trong thầy. Mà quý vị nuôi được một đứa con bây giờ quý vị mà hiểu đạo rồi thôi, chưa hiểu đạo mà nó đi như vậy quý vị tức lắm. Nói chuyện chưa hiểu đạo. Đối với cái thức thế gian là sai, nhưng mà đối với cái trí của người xuất thế khùng, không có nghề nào bằng nghề thầy chùa và sư cô. Bác sĩ hả? Trong đây có nhiều bác sĩ. Gặp thầy thông lai có lễ không? Lễ. Bác sĩ làm tới bao nhiêu năm là nó sẽ về hưu con? Hả? Thường thường ở bên Mỹ này bác sĩ bao nhiêu năm là thường thường bệnh viện với phòng mạch người ta hay là bệnh viện không muốn nữa, bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi? 65 không? Dạ, không, ý thầy nói đó, thầy cho giỏi lắm, bác sĩ nó làm giỏi lắm đó. Là cho 70 tuổi thì cũng phải về hưu à, phải không? Nhưng mà cô này mấy mốt cổ, bây giờ cổ là sư cô. Mấy mốt cổ tu tới là 50 tuổi cổ là ni sư. Rồi cổ lên 70 tuổi là sư bà. Phật tử có cho cổ về hưu không? Mà càng già càng dẻo, càng dai, càng khó chịu mà càng lớn nữa, càng hắc càng chảnh nữa, phải không? Quý vị công nhận chảnh sao chảnh. Một sư bà 70 tuổi với một cái ni sư nguyên thiện là sư bà nó được kính trọng hơn. Trong khi một ông bác sĩ mà 70 tuổi bây giờ có giao ông mổ không? Hay là giao cho bác sĩ mà khoảng chừng 40 tuổi? Thấy chưa? Cái nghề thầy chùa là cái nghề số 1. Càng già càng có giá. Bây giờ bước qua sợ neo. Bắt đầu 20 tuổi thì vũa rèn bộ phô xét, nghĩa là 40 phút không có vô phiêu đi cột. Rồi là muốn làm, nghĩa là bộ muốn giờ sơn family kêu, muốn thổi ăn rốt cái gì cũng rẹt rẹt hết muốn làm cỡ nào cũng được, làm siêu, làm bộ, làm gieo, đều làm được hết. Thầy trong đây nhờ đàn không? Thấy không? Như vậy nhưng mà lên tới 40 tuổi mà đi cầm cái bàn đi mướn là thợ nó liếc liếc rồi, bà chủ liếc rồi, coi mắt mình có rõ không? Lên tới 60 tuổi tìm nó có 10 cái tiệm nó chưa được tiệm mượn đó. Có không quý vị? Coi như là lỗi thời rồi, phải không? Làm kế toán, làm cảnh sát, làm ngân hàng, càng già càng mất giá. Thầy chùa sư cô càng già càng có giá. Cô này cũng khùng quá trời đi, không không? Khùng quá đi luôn. Nói vậy chứ không có đứa nào muốn đi tu đó. Trong này có đi tu không? Mới tu thử thôi. Tu thử thì nói vậy đó, để vô tu thiệt là biết ngùi tương trao, phải không? Bữa nay là biểu diễn hỏi bà Tám, phải không? Bữa nay là tu thiệt, sư phụ con hiền, phải không? Nhưng mà bữa nào xong cái này rồi về là biết tao. Thành ra trong cái đường thầy chùa nó có nhiều cái dinh, nó cũng có cái nhục trong đó, nó khổ, nó cười ra nước mắt. Ở 10 năm nay có những lúc đó, khổ nhất của thầy chùa và sư cô là sao? Lúc mình bệnh hoạn là cái lúc dễ ra đời nhất. Tôi nói đây đa số các bạn đạo đều đồng ý. Khi mình vào chùa, mình trẻ, mình có sức lực, thì với hòa thượng, với sư bà mà không có cái tình thương từ bi đó, dắt chân, dắt chỗ này, dắt chỗ kia, đi tụng đám, để lấy tiền gì để đóng tiền điện cho chùa. Đi trồng rau, đi cuốc đất, đi chỗ này chỗ kia, khai sơn lập địa từ cái ngôi chùa này chùa kia. Nhưng mà bệnh cái nằm chèo queo tuổi thân, có không? Tôi đã từng qua cái đó rồi, hỏi phải không? Con bệnh tuổi không? Tuổi ơi là tuổi. Bệnh cái là nhìn giờ này sư phụ ở đâu, lâm viên nắng cháy mưa sầu, giờ này sư phụ ở đâu, tác sinh hay ở Cà Mau. Như vậy tìm không thấy tuổi không? Tuổi lắm. Hồi mình còn bằng bác sĩ ở ngoài đời này, quý vị mà những bà đó mà chưa đi tu đó, vô đây ni sư, quý vị chào, quý vị chào, tại vì quý vị là đại thí chủ, quý vị là ông chủ này ông chủ nọ, quý vị là người trong ban đại diện này, làm trưởng trong cái board director, ni sư kính trọng lắm. Nhưng mà ngày nào vô gạo đầu quý vị mới là binh nhì quỳ bắt thôi, phải không? Thì như vậy vô tu này đâu còn gì nữa. 401k giao cho con, nhà ký quyết lem rồi, xe Mercedes thì giao cho cháu nội, còn mang cái xe dép vô đây, trên răng dưới dép. Thì bắt đầu đi sư rồi, nè sáng ra hành điệu đi, tưới đào, nè chùi tàu, nè cái kia. Lúc đó đó, nó xin lỗi đó, muốn nghe là lột áo dục chạy ra. Nhưng mà sao, ngày đi đó thằng con trai khóc, ba đừng có bỏ con, thằng cháu nội khóc, con vợ khóc, ai cũng cản. Tôi lần này đi là phải trở thành Phật thành tổ. Nhưng mà lỡ tu rồi về mắc cỡ, hiểu không? Thành anh ngậm đắng nuốt cay, phải không? Như vậy đó, cái đó là những cái đường thương đau của thầy chùa đó. Tại vì ngày xưa tôi quý, rồi quý vị biết không, những lúc đó tuổi thân lắm, tuổi lắm. Hồi xưa mình đi thì quý sư, đi sư đưa đón, bây giờ vô, hồi xưa mình là bà chủ, ông chủ, là người có địa vị, vô đây là trở thành là cái người hành điệu nhỏ nhất, ăn ngồi sau hết. À, cái gì ngon nhất là ở trên ăn, dưới còn cái gì mà còn cái gì là mình ăn đồ dở. Cái đó là cái thối tâm của người tu. Nhưng mà khi thầy Thông Lai nói muốn thành Phật là phải từ những cái ao sen dơ quế nước động thì nó nở lên đẹp, phải không? Có phải là hoa sen không, diệu pháp liên hoa không? Từ những ao tù nước động, một cái con trai mà người ta nuôi đó để mà tạo ra độc trai cho đời dựng nuôi nhân tạo, là họ mở cái miệng con trai ra, họ nhét vào đó một hộp cát, rồi cái con trai nào mà nó yếu á thì chừng hai tuần sau nó chết và nó sừng dùng đi. Con trai nào mà nó cứng đầu, nó hiên ngang, nó tinh tấn, nó không chịu thua, nó biến phiền não thành bồ đề, nó lấy những cái sự thất bại là con đường tiến thân, thì cái con trai này sau 6 tháng nó đẻ ra một cái hộp học trai. Như vậy muốn trở thành ông Phật, chúng ta phải có ý chí. Vào chùa mà tu, vô tu cái được sư phụ thương, vô tu mới có mấy tuần là làm trưởng ban tri sự, vô tu mới tuần sau lên trưởng ban cái gì tri khách, rồi lên phó tụ trì. Thì vô tu chú cái gì nó cũng thượng bồn xuôi gió. Vô chùa tu là diệt tham sân si, mà càng ngày càng tham chức phó trụ trì, rồi con đang nhìn sau này thế nào, ông già ông chết rồi mình cũng nắm lại cái hệ thống này, là vô chùa để thành cái gì? Để thành ngã quỷ tham lam, tụng cho gái lưỡi cũng không về cõi Phật. Thấy rõ điểm đó không hả? Mà vô chùa để rồi tu là sửa, người ta chửi mình một cái mình vẫn cười, bắt lấy chùi cầu vẫn niệm Phật, thì cái đó là tu, chứ đâu phải là ta cưng như trứng thắng như qua là tu. Cái đó là tăng trưởng lòng tham. Như vậy từ nay biến phiền não thành bồ đề, biến chông gai thành thành công. Như vậy cuộc đời của tu sĩ, người nào mà không chịu được những cái đó, người đó đã ra đời hết rồi. Mà người nào chịu được cái đó thì người đó thành ra là gì? Lòng tưởng của Phật Pháp, trở thành ra là sư tử hóc hét một cái là coi như rung trời làm đất, nghĩa là sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Hả? Mà chỉ sợ là cái tòa án lương tâm của mình. Tội là chi, phước là chi, mang làm chi, hai cái tiếng nặng như chì. Chỉ sợ cái tội là lương tâm làm bậy hành hạ đó, chỉ sợ cái tội là bất hiếu bất lương, bất trung bất nghĩa, còn không sợ thiên đường. Hả? Mà mê thiên đường là nó có địa ngục. Thiên đường là đâu? Ở Mỹ này là thiên đường của những người Việt Nam, nhưng mà so với ở cõi trời, đây là địa ngục của cõi trời. Hả? Như vậy chúng ta thấy nó chỉ nằm trong đối đãi thôi. Sau một cuộc đám cưới, du vui không? Những cô dâu chú rể mà yêu nhau rồi, trong cái ngày được cưới nhau thì cái ngày mà tân hôn, đa số quý vị đều làm những cái chữ bằng vàng: chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Có không quý vị? Tại sao phải chúc như vậy? Vì biết rằng nói chừng 3 tháng sau mới ly dị, thành nó phải chúc cái câu đó. Cũng như vào đây thấy ni sư đưa ra cái tờ tụng lục hòa, mình biết rằng ở đây tụi nó thường lục đục, ni sư mới đặt cái lục hòa. Chứ nếu mà ni sư biết tụi nó thương nhau thì làm gì có đọc. Phải thương, phải yêu nhau, rồi phải chia sẻ, có phước cùng chia có quả. Rồi biết trong này tụi nó dành ăn như lắm mới đọc lục hòa, đúng không quý vị? Chứ nếu mà đứa nào mà lấy vợ lấy chồng rồi là cũng sống trăm năm hạnh phúc, có ai chúc không? Bây giờ tôi đố quý vị nè, có ai chúc Bill Gates giàu không? Không ai chúc Bill Gates giàu hết, vì đã giàu rồi. Chúng ta nghèo nó mới chúc chúng ta giàu, thấy rõ chưa? Thành ra đọc cái tờ thuốc đi xin được, con dục phẩm ái mộ đây sung sướng quá. Tôi trời ơi, con nhỏ này nó ngu ơi là ngu, cho thấy rằng những cái đệ tử của ni sư trong này còn bệnh dữ lắm, thành mỗi ngày phải đọc to thuốc, phải không? Phải ra to cho uống, chứ nếu mà nó khỏe hết rồi đâu có bao giờ ni sư bắt đọc to thuốc, thấy rõ chưa? Vì á, chúc trăm năm hạnh phúc, vì mình biết ở Hoa Kỳ này nó thương nhau 5 năm, girlfriend boyfriend nó không có gây, mà vừa cưới xong có những đám, vừa một tháng xong nó đi vậy, có quý vị? Vì như vậy nên mà người Việt chúng ta mới chúc trăm năm hạnh phúc là biết cặp này nó sẽ không hạnh phúc à. Rồi chúc tân gia hồng phúc là biết nó chừng 3 tháng sau bị nhà bắt Phật luôn. Mà nó cho đọc lục hòa, tức là nó lục đục ở đây rồi đó, hiểu không? Đúng không quý vị? Đúng cho đàn phát tay đi. Cho thấy cái cõi này nó khổ, mà cái gì khổ mà nó ước mong, phải không? Mới là chúc mong, chứ ta dư rồi chúc chi, phải không? Phải không? Đó, thành thầy Thông Lai giảng là trực chỉ thẳng, thấy rõ chưa? Trời ơi, bởi vậy ngay cái đó mà nghe thấy chúc trăm năm hạnh phúc rồi, tôi nói đòi nó sắp ly dị rồi đó. Mà chúc cho con hay là thân gia coi như khai trương hồng phát, là vài bữa thấy tiệm neo nó bán liền. Vì con thở nó làm trọng, nó biết là lúc này làm vài ngồi gấp đùi không à, dù nghĩa là túng ông địa, dù ốc đủ quýnh ông địa đi mà cũng có khách, thì nó biết rằng tiệm này sắp băng đắp xi, thì nó nghĩ luôn vậy, tới vô đặt cái bảng là chúc cho như bà chủ khai trương hồng phát. Nhưng mà thật ra những cái tiệm nào mà giá cái đó là bảo đảm, tôi kinh nghiệm á, tôi coi địa lý tôi nhìn vô đó là tôi biết cái tiệm này sắp sập, tôi nói đúng lắm. Vài bữa thấy bán mất rồi, phải không? Nhưng mà cái tiệm nào nó không có cái bảng đó, cái nhà hàng nào không có bảng đó là cái nhà hàng nó đắt lắm đó. Tại nó đâu có cần là chúc khai trương hồng phát gì, nó đang đắt rồi. Bill Gates có ai tặng Bill Gates không? Hả? Không có. Như vậy, quý vị có thấy khi nào mà những ông già mà già đó, mà cỡ 80 tuổi, 90 tuổi mà vô đây tu đó, rồi quý vị nó chúc trăm năm hạnh phúc, không chúc nữa, tại nói là 90 tuổi hạnh phúc rồi. Nhưng mà chúc toàn là những thứ mới vừa lên xe qua đó, có không quý vị? Hả? Có khi nào tự thương thế mà cụ nào 80 tuổi chúc thay cụ trong năm hạnh phúc mà lấy cho trà bà quýnh cho đó. Hiểu chưa? Nay con hiểu chưa? Cái tao thuốc cái ni sư đó là mình không cần coi bói, mà nhìn cái đó mà phải bật ăn, mỗi bữa ăn mà ni sư bắt đọc như vậy là biết rằng không có mình là tụi nó quýnh lộn nó dành ăn đó. Thì bởi vậy rồi tôi nói tới người ta phải nói tới mình. Mà thầy Thông Lai dù để ý tao thuốc hay quá, tại vì cái tao thuốc của tôi nó coi như nó lờn rồi. Thành ra nhiều khi đó tôi cho chiên uống tê lên non hoài, nó bên kia nó lỡ bao tử, bây giờ tôi phải lấy cái áp tay đi đâu về cho nó uống, phải không? Thành ra tôi đệ tử tôi nó cũng quậy tới bến, thành ra tôi chụp cái tao thuốc này trao đổi tao thuốc. Bây giờ tôi nói ni sư, tôi sẽ đưa tao thuốc của tôi qua, và ni sư phải đưa tao thuốc của ni sư qua. Như vậy uống nó trụ sinh, uống lâu nó lờn, bác sĩ chứng minh. Thật ra khi mà chúng ta dùng cái huệ để mà giảng pháp, nói trực chỉ, mổ xẻ, mổ thẳng, phải không? Đừng có sợ đi luôn nữa, phải không? Lực nhân quả, mình xuống dưới một ngày một đêm nó chém lại 100 lần sống, 100 lần chết, ai chém lại nó đây? Nó đâu có lớn hơn Phật. Mà nói cái này ra rồi thì chúng tôi mất quyền lợi, tại vì mình sau này đó, mình làm bậy đó, nó không sợ, nó nói mình, tại nó nói không được đụng tới mấy thượng tọa hòa thượng nha, đội địa ngục nha, thì nói như vậy sau này nó chửi cha mình, bởi vì mà mình thằng Lai ông giảng như vậy rồi mới nó chửi, nó coi đâu sợ địa ngục. Tôi nói kệ nó, phải không? Tôi là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, tôi niệm Phật được mà tôi với nó bình đẳng giác, không có cái gì sai hết. Thành đối với thầy thì ngồi ăn bên kia sướng lắm. Thầy mà đồ vô tu, nam nữ bạn nào trống nhau vô ngồi, chứ không có bên đây ngồi tỳ kheo, tỳ khéo, tỳ kheo. Cái bàn này dành cho tỳ kheo, cái bàn này dành cho tỳ khéo, cái bàn này dành tỳ kheo. Cô dịch được không? Hỏi câu đố cô dịch được á. Sa di, sa di, sa di. Thành ra sáng cái tôi còn gì lên đây, tôi suy nghĩ chạy xuống dưới, chạy riết mà tự chạy chốt vô cái chùa Bà Đanh, nó ngồi dưới tội tuổi thân không. Còn thầy á, chỗ nào trống cứ ngồi, chỗ nào đồ ngon cứ gấp, không có chờ thượng tọa hạ tọa gì hết, thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Đó là thầy Tông Lai cho tụng kinh vô lượng thọ. Còn ni sư cho tụng kinh gì quý vị? Tụng kinh Ôn Hoàng Hộp Diệt Lộ. Tôi giảng 2 tiếng là tôi cũng mệt rồi, tôi hết pin rồi. Mấy giờ rồi quý vị? Quý vị thấy nãy giờ quên nói không? Yeah. Nói vậy bây giờ hả? Thì coi là coi cái ý căn của thầy nha. Mà nãy giờ là cái ý căn của thầy đó là chỉ thẳng, mà ý căn thầy bây giờ là đeo mặt nạ nè. Nghe nè, tôi nói giờ tôi có đoạn ngon thì nghe nè. Công nhận ni sư này phải có tài cao đức rộng. Tôi chưa có một đệ tử nào mà làm bác sĩ mà dám bỏ bằng theo tôi. Đệ tử của tôi toàn là những đứa vào tù ra khám. Thành ra tôi đến đây, nghĩa là so ra, hỏi ra đệ tử tôi là hút xì ke ma tí không. Còn đệ tử ni sư toàn là bác sĩ BND. Đệ tử tôi chỉ có một đứa BND, nhưng mà nó là pizza, đi home, đi delivery. Ngó lên mình chẳng bằng ai, ngó xuống thì chẳng có ai bằng mình, phải không? Thành ra tôi rất là ái mộ ni sư. Bữa nào tôi sẽ vào xin ni sư cho tôi chính chút bí quyết làm sao mà độ được bác sĩ. Tôi ái mộ lắm, ni sư đừng có bỏ đói tôi chiều nay. Ở dưới lỗ mũi, ni sư chuẩn bị bỏ muối vô trong cái nồi súp tôi, nhưng mà thôi lấy ra không khen rồi, bỏ đường vào. Như vậy tôi xin gửi lời chào tạm biệt các Phật tử đang nghe Pháp online. Trong thời gian giảng Pháp, vì phương tiện vui vẻ, thầy có lỡ đụng tới dân Bắc Kỳ thì thầy xin sám hối với dân rau muống. Phải không? Tôi lỡ đụng chạm tới dân Huế thì tôi xin sám hối với nó mắm ruốc. Tôi lỡ khen người Nam thì tôi xin tán thán dân giá. Phải không? Vì phương tiện, tất cả những câu nói đều là Phật Pháp. Có phải là Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát mà ni sư cái tụng hoài, tôi thấy là Nam Mô, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Chưa nghĩ ra trèo trèo. Còn tôi đây nè, tôi đang là tụng kinh Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Thành ra chúng ta là gì? Tôi đang niệm Phật, chúng tôi đang về khỏi trời đốt sách. Có bà kia bà nói con đi coi Pháp hội thầy Hằng Trường nghiêm trang, nghĩa là đâu đó đàng hoàng. Pháp trường ở Pháp hội của thầy Ngộ Không đâu đó đàng hoàng, người ta sẽ được giảng sanh. Còn thầy đó thì dạy như vậy đó, đệ tử sẽ xuống địa ngục. Tôi nói sai rồi. Nhìn ông Phật Địa Tạng ở đây có, xin lỗi ông Phật Di Lặc có không? Ông cười quá chừng. Tôi bảo đảm bây giờ tôi giống ông Phật Địa Tạng với ông Phật Di Lặc, cái bụng chưa giống chưa? Đúng không? Rồi cái bụng thai bằng bụng chung của tôi không? Tôi giống ông rồi đó. Con nhà tâm không giống đồng đồng chân. Tất cả những đệ tử của tôi sẽ trở thành Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Bụng Bự Bồ Tát. Về cực lạc mà về cõi trời đấu sức được không? Được rồi, mình không được hạnh nhất. Tôi nói rõ nha, làm đệ tử thầy Tông Lai, ai hỏi thầy Tông Lai giảng pháp hạng nhất không, hạng nhì? Thầy Tông Lai giảng sanh về cực lạc phẩm nào? Không có phẩm nào hết. Vì tôi không có phẩm nào thì tôi ưa đặt đệ tử tôi là diệu phẩm đi cho nó mơ màng chút. Nhưng mà hạng nhì là về đâu? Về cõi trời đấu sức. Nhưng mà đừng nói hạng nhất người ta ganh tị nha. Quý vị công nhận không? Khi mà quý vị vô, ví dụ quý vị là bác sĩ, quý vị giỏi đi, hỏi bác sĩ đây là đứng trong cái bo là trong cái trường này bác sĩ hạng nhất, tôi chỉ hạng gì, thì người ta không ghét mà nói tôi hạng nhất là có chuyện liền. Chị tiệm nôi, tiệm neo chị đây có phải là hạng nhất không? Tiệm neo đây hạng gì? Rồi ông thầy của chị thầy thông lai có phải hạng nhất chị không? Ông là hạng gì? Hạng gì về đâu? Về được là không được, nhưng mà về cõi trời đấu sức. Hỏi sao lấy gì bằng chứng? Nhìn cái bụng của thầy tôi càng ngày càng bự giống Phật Di Lặc, phải không? Mà pháp hội này ai cũng cười te tét có không? Thì bảo đảm hả, mà cười thì về đâu? Xuống địa ngục thì mấy cái thằng dưới nó cũng nhận, tại vì tôi chỉ mắng nó hết rồi, phải không? Xuống dưới là tôi nói mày đánh tao một da một đấm thì ai đâm mày đâm đây, Phật Quan Âm không đâm mày, để tạm đâm mày ai đâm đâu rồi dám đâm tôi, phải không? Mà rước lên cực lạc thì Phật Di Lặc nó quậy quá cái đám này lên chắc là lọt, phải không? Thì nó Phật Di Lặc nó nói được, con lên đây cái bụng cũng bự cái miệng cũng cười thôi, như vậy là sao, phải không? Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng cũng sang như thường. Sang sao không sang? Sư cô gì đó, sư cô gì mà ăn nhiều đó hả? Trung tiết, trời ơi, cổ sẽ được cái ông chủ nhà hàng buffet sẽ ghi vào đó, công nhận đó. Tất cả các cái người tu sĩ Phật giáo mình giờ nên ở đâu không biết, sang lắm. Vô ăn buffet một lần là ăn cái bàn VIP, và có cái cô đó ăn hơi 10 dĩa, trời ơi, sang mới ăn 10 dĩa chứ nghèo ăn có dĩa thôi, phải không? Có phải là đàn bà miệng rộng vẫn sang như thường, miệng rộng ăn nổi 10 dĩa, phải không? Rồi thời gian cũng có hạn, thầy trò chúng ta rất là vui vẻ, xứng đáng là đệ tử của ngài Di Lặc, đương lai hạ sanh Di Lặc. Và hôm nay chúng ta rất là không cần viết cái câu Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, chứ còn ni sư mà ni sư vừa viết Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, thành ra đọc nó gừng gừng rất khổ. Nhưng mà thầy Thông Lai giảng pháp là cái bệnh không thể nào mà bắt thầy Thông Lai mà giảng kiểu mấy ni sư kia được hết. Con người thầy Thông Lai là phải như vậy, nhưng mà tôi bảo đảm thì sao mà thầy Thông Lai trở về đông hơn không? Tại vì mấy bà tám về trời ơi đã quá, thì tôi đã quá à, xứng đáng đồng tiền bỏ hả? Đã quá, sư phụ có phải tỉnh thầy quá, sư phụ tỉnh thầy không có quá, thành ra thầy phải bi nai cho sư phụ tỉnh thầy qua nữa. Yeah, bi nai hả? Công nhận đó, phải không? Bây giờ muốn nai hả? Công nhận người Huế đó cái tiếng nói hay lắm, phải không? Tiếng nói nhỏ nhẹ người Huế đó, hồi tôi ra Huế đó, công nhận cái Huế mà nó nói cũng dễ thương, mà nó chửi cũng dễ thương, nó chửi nhỏ nhẹ lắm. Người Huế đã cặt ó người Huế ra nổi chí mà mô tê mà nó tôi thích thịt ó chữ tôi hoài mà tôi chưa không nhớ cái chí mà tôi nhớ ó chữ tôi mài. Người chí mô mà rạ rửa, bởi vì một lần tôi nhớ là khi mà tôi đi vào trong cái nhà Phật tử, một cô Phật tử người Huế đó, thì con chó nó nhè rằng nó tính cắn tôi. Cái cô Phật tử: thưa thầy, con chó con không có răng không? Không có răng là không có sao, con chó răng từ lâu mà nó không có răng. Mình vào nó sủa nó nhe răng ra. Mà cậu nói: dạ bạch thầy, con chó con không có răng mô. Trời ơi, răng từ lâu, răng cửa, răng nanh mà nó không có răng. Thấy chưa, người Huế dễ thương, con chó sắp cắn mình rồi mà nó không có răng đâu. Còn người Nam: thầy, coi chừng con chó con á, nó dữ lắm á. Còn người Huệ: con chó con không có răng mô, nhưng mà răng đầy đủ, răng nanh đầy đủ, nó nghe nó sắp sửa cắn mình, không có răng đâu. Thấy người Huế dễ thương không? Bây đi sư mà đưa con chó vô chùa mà chó gấu gấu gấu, không sao mô, con chó không có răng đâu con à, nhưng mà nó cắn là chết. Tôi nhớ một lần chùa của tôi bị trúng độc, băng nhà đít kêu lên hết. Ăn mà trúng độc á, sao pháp hội nhiều người đi bị vô bệnh viện, thì kêu lên từng người. Mà cái sư cô người Huế là coi như trưởng ban nhà tù, người Nam đến là dạ con không biết, con không biết. Hỏi ăn cái gì người nào cũng khai ra, có cô đó: dạ bạch hòa thượng, bạch ôn, con bữa nay con ăn bệnh tẹ cũng được đạ. Mà có rắn mố chi mà là rửa gì, con cũng ăn bệnh tẹ cũng được đạ, mà con có mố đâu. Mà sao mà Phật tử hẳn lê nổi là ăn lạ hè, lạ rửa hè, hẳn đau, đó cái chí gì lạ hè. Ăn cái chi? Ăn bánh tẹt cũng được đã. Trời ơi, người Huế nói chuyện dễ thương quá đi. nói chữ cũng dễ thương, mình cũng thích nghe nữa, phải không? Thành ra ni sư bảo đảm là khoái, khen đó. Khen kiểu này chắc là chắc ni sư sắp sửa là coi như nổi bồ đề gai dưới rồi đó, nổi rồi hả? Canh có bỏ muối đâu rồi hả? Rồi chúng ta bị stress ở Hoa Kỳ, chúng ta vào chùa là để đem được cái niềm vui, chứ không phải vào đây để mua phiền não, đúng không quý vị? Chủ trương của thầy Thông Lai đi tu chứ không phải ở tù, đúng không quý vị? Đúng không, chịu không? Đi tu chứ không phải ở tù. Phá tu này sửa đây, phá tu đi tu chứ không phải ở tù. Chùa an lạc mà sao tôi không an lạc? Vì ni sư biết rằng cái chùa này vô đây ăn thì phải khép chân, nhai thì nhỏ nhẹ, nhìn nhìn thẳng, ngồi ghế rồi đứng lên phải xếp lại. Thành ra chùa này không được an lạc, do đó mới có cái tên là chùa an lạc. Tôi nói thật, ở Việt Nam có tự do không? Việt Nam không có tự do, bởi mấy chữ cộng nó không có gì quý hơn độc lập tự do gì, nó không có đâu có quý. Còn chùa của tôi đó đâu có làm được an lạc đâu, chùa tôi đâu có để là an lạc đâu, mà chùa của tôi đó là coi tầm nguyên, là tìm về cái chân tâm cội nguồn, phải không? Thành chùa của tôi là chùa thông hơi, không có dính đâu hết á, thở cũng thông, mà thông hơi sướng hơn là nghẹt, phải không? Nghẹt mũi mà thông hơi là sướng nhất. Thành chùa của ni sư bảo đảm các ni cô trong này sống không được an lạc, thành ra mới yêu cầu sư phụ là hãy đặt tên chùa là An Lạc cho nó đỡ tuổi thân. Cũng như những cặp vợ chồng mà nó mới cưới nhau, quý vị tặng cho cái bảng hiệu là trăm năm hạnh phúc. Bây giờ này tôi giải thích vì lý do đó. Ủa? Rồi có điện tín khẳng của ni sư nói rằng xin thượng tọa từ bi, nếu mà thượng tọa nói nữa là sẽ có người gỡ bảng chùa An Lạc và đổi thành bảng chùa đau khổ. Có ba vị để thầy hồi hướng, là thầy sẽ có ba vị mà thầy chưa truyền giới, mời ba vị mà cuốn theo chiều gió nãy giờ lên đây, đứng lên đây, ba vị nào đứng lên đi. Quý vị sẽ là được những người truyền đại thừa giới. Những người kia vào tiểu thừa giới nha, tôi truyền đại thừa giới đây nha. Dễ lắm, không cần lập đàn tràng, nhưng mà đắc giới như thường. Mời ba vị ra đây. Không cứ để đó, không chỉ để coi nghe. Lâu nay quý vị chỉ nghe truyền tiểu thừa giới mà chưa nghe truyền đại thừa giới. Ha, à, cái giới này ngon nè. Ba vị lên đây đứng thẳng người, thành kính nghiêm trang. Hôm qua có hai vị là giữ trong cái giới đàn này nè, ai ngày hôm qua hai vị đưa tay thầy coi. Không đưa tay có hai vị nào mà đã có mặt ngày hôm qua. Rồi, hai vị này. Còn con là từ ở trên Chicago hả đâu? Con dư danh tu 10 ngày nhưng mà vì cái gì trở ngại xe cộ sao con mới xuống tới giờ đây. Thì bây giờ thời xưa có một cái người đệ tử của Phật, ông không có trí huệ, là ngài Châu Lợi Bằng Đặng. Ông không thuộc 250 giới làm sao mà ông giữ được, phải không? Do đó anh của Châu Lợi Bằng Đặng biểu thôi em về em tu phước đi, kiếp sau đầu thai là thông minh trí huệ chút rồi tu để học giới. Thì đuổi ông về em khóc. Phật mới kêu sao con khóc đó, anh con nói con ngu quá, dạy có một cái giới đầu tiên không sát sanh, không coi như trộm cốp, không tà dâm, không nhọng ngữ, uống rượu này, không dâm dục này, cái năm giới mà không thuộc làm sao mà thuộc mấy giới, thì kheo 250 giới. Thì như vậy đuổi về, Phật nói ai nói vậy, bây giờ Như Lai chỉ truyền cho con có một giới thôi, nếu con giữ trọn cái giới này con đồng giữ 250 giới của Tỳ Kheo Tăng và đồng giới là 348 giới thì không đi. Bữa nay thầy cho con truyền có một giới mà đồng như là 10 giới của Sa Di, chịu không? Phải không? Là cái giới này phòng chặn tâm mình đừng cho khởi ra tham sân si, được không? Trong thời gian mấy ngày tu ở đây giữ gìn tâm mình đừng cho nó khởi lên tham sân si, được không? Con đã đắc giới đại thừa giới rồi đó. Mục đích 10 giới là cũng để chặn tâm tham sân si. Và tôi cho nó một giới rất dễ, phòng chặn tâm mình không cho tham sân si dấy lên là đồng giới tỳ kheo giới rồi đó. Phải không quý vị? đó, rồi đi xuống thầy thông lai rất là quyến diễn, ngon lành không? Ngon lành là mấy mốt là ngon lành đấy không? Đọc giới đó mà đắt cái đó là còn ngon hơn nữa. Một giới nhưng mà coi như là bao trùm hết, phải không? Rồi tụi con trở về. À, chỉ cần giữ như vậy, không cần biết cái gì hết. Ngăn chặn tâm mình, không để tham sân si dấy lên. Có lễ ba lễ hướng về tâm bạn. Dạ. Dạ con lễ qua đây. Khi mà chúng ta làm bằng pháp, chúng ta phải uyển chuyển. Nếu chúng ta trụ vào cái gì chúng ta cũng kẹt hết. Trụ vào cứng quá nó cũng gãi. Răng á, nó cứng hơn lưỡi không quý vị? Cứng lắm, nhưng mà răng rụng trước hay lưỡi rụng trước? Như vậy ni sư Nguyên Thiện là răng, còn thầy Thông Lai là lưỡi. Hiểu chưa? Giờ muốn tu lưỡi hay tu răng? Tại vì tôi nói thật vậy, có Nguyên Thiện là ưa nói răng rứa, tôi đâu nói răng đâu. Thành ni sư là răng mà tôi là lưỡi. Thật ra khi hoằng pháp nó lên pháp tòa nó khổ lắm. Ngồi đây giảng pháp đại thừa, nhất là giảng về di thức học. Hai vị này đã thường nghe các hòa thượng giảng di thức học, bữa nay nghe thầy giảng mới chưa hết mà đã không? Chưa giả tới 31 tên tâm sở nè, mới có 8 tên tâm dương mà đã cửa này tâm sở đã lắm. Tại vì tâm dương là giảng nó có thiện có ác, mà tâm sở toàn là ma đầu, giả giáo chủ đạo nó là ma đạo còn đã lắm. Đem ra thí dụ là mê còn hơn là phim Hồng Kông nữa. Thành ra mời quý vị về ăn tọa. Hôm nay chúng ta đã có hơn 2 giờ để mà thuyết đại thừa pháp, giảng về duy thức học. Mà duy thức học này là của vị nào mà chưa thành Phật? Chính là Bồ Tát Di Lặc đó quý vị. Bồ Tát Di Lặc ngài tu về duy thức học mà ngài chứng quả. Thành ra hôm nay sở dĩ thầy cho quý vị vui vẻ và đem cái môn pháp môn duy thức học ra để mà giảng, nó bao la, nó khoa học kinh khủng lắm. Chúng ta không biết, bây giờ chúng ta nhìn chúng ta biết rồi đó. Khi mà chúng ta giảng như vậy rồi chúng ta liếc ra, chúng ta biết ta sử dụng 5 ông vua bù nhìn, hay là ông vua ý thức, rồi hay là cái ông vua chấp ngã, hay là cái ông tạng thức. Mà người nào mà biết biến 5 cái ông vua đầu tiên, ông vua bù nhìn, bắt tay mũi lưỡi thân, là trở thành ra là gì? Thành sở tác tí. Rồi biến cái anh ý thức, anh thứ 6 mà ở trong kinh di thức học nó biểu hiện là tề thiên đại thắng. Có phải là ông tề thiên biểu hiện cho là ông ý thức không? Con khỉ, cái tâm mình nó nhảy lung tung đó là con khỉ. Mà thượng thì thông thiên đường, hạ thì diệt địa phủ. Bữa nay thầy đánh luôn thiên đường, sống không ham thiên đường, chết không sợ âm phủ. Thì có phải là tôi chỉ quý vị tu theo cái là biến cái thằng tề thiên thành là diệu quan sát trí, dùng cái trí huệ quan sát người đó xấu là do có người này đẹp, ni sư Nguyên Thiện khó là nhờ có thầy Thông Lai dễ. Thành ra bả càng khó đi, khó đi ni sư, khó nữa đi ni sư, khó để ngày mai sẽ được đệ tử bỏ chạy. Như vậy đó là thầy nổi là nhờ ni sư, mà ni sư nổi là nhờ thầy, phải không? Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nói được như vậy là diệu quan sát trí, thấy chưa? À, rồi từ từ chúng ta sẽ còn hay lắm, duy thức học hay lắm. Tôi bảo đảm những vị ngồi ở đây đều có căn cơ đại thừa. Những vị ở đây nếu không có duyên đại thừa không nghe được duy thức học. Trong cuộc đời hoằng pháp của tôi lên pháp tòa chưa bao giờ tôi giảng duy thức học ở pháp hội nào, mà tôi giảng tại cái chùa An Lạc này. Như vậy cho thấy rằng những người ngồi ở đây có chủng tử rất là cao siêu. Xin tán thán chư vị. Chưa bao giờ thầy Thông Lai giảng về duy thức học mà soạn lui soạn tới rồi nó tới cái ngày này phải giảng duy thức học ở đây. Như vậy cho thấy rằng duy thức học là một cái môn học đầy khoa học, mà biết được tâm mình. Vì đạo Phật là đạo tu tâm, mà chúng ta không biết được cái tâm chúng ta thì chúng ta không phải là đạo Phật. Thì tóm lại ngày hôm nay thầy thấy nét mặt của giảng sư quan hỷ, giới tử quan hỷ, người thuyết pháp cũng quan hỷ, người nghe pháp cũng quan hỷ, thì chúng ta đều trở thành là quan hỷ tạng Bồ Tát rồi. Thì chúng ta mà đã quan hỷ tạng Bồ Tát làm sao về cái sức cực khổ được, phải về cái sức cực lạc, phải không quý vị? Thì như vậy là chúng ta đang niệm một bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, thầy đã khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, thầy đã biến phiền não thành bồ đề, biến ta bà thành tịnh độ và phá địa ngục, phá luân thiên đường. Khi một người mà kiến tánh rồi thì địa ngục cũng sụp đổ, lâu đài của ma dương cũng sụp đổ. Lâu nay chúng ta nghe nói rằng một người chứng quả, một người kiến tánh, một người ngộ đạo thì thành trì của ma dương đã sụp đổ. Ngày hôm nay lâu đài của ma dương đã sụp đổ. Sụp làm sao? Con vợ của quý vị không còn là quỷ sứ nữa, vì dùng con quỷ sứ đó để biến tiến tù. Thằng chồng của chúng ta còn không thành là thằng cha mất dịch nữa, mà trở thành ra là không còn quỷ sứ nữa, mà trở thành là người thiện hữu tri thức để đẩy chúng ta tu tiến. Như vậy địa ngục đã diệt, ma quỷ đã diệt, có phải là lâu đài của ma dương đã sụp đổ? Từ nay bà xã bà có nói, bà có cằn nhằn đi nữa thì đó là những câu diệu pháp liên hoa, cũng là niệm Phật. Hồi xưa bà chữ mình là con chữ, bây giờ mình dùng diệu quan sát trí, bà chữ mình thì cũng là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thằng chả có uống bia cũng là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Như vậy là cung điện ma dương sụp đổ, thì còn lại là cõi cực lạc an lành ở quế độ ta bà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiểu chưa? Mỗi lần nghe người ta nói một người giác ngộ, một người thành Phật là cung điện ma dương sụp đổ. Sụp đổ chứ còn gì nữa. Mấy người trả mà không cho quý vị đi tu, giờ mới trả là sụp đổ rồi. Về có làm gì cũng không làm quý vị lung lay, vì quý vị dùng diệu quan sát trí, không có làm quý vị giận được. Chúng ta mà tu rồi, dùng diệu quan sát trí rồi, không ai có thể làm chúng ta giận nếu chúng ta không cho phép. Không ai có thể làm chúng ta vui nếu chúng ta không cho phép. Chúng ta là người lấy lại quyền làm chủ, khen không mừng, chê không giận. Đó là diệu quan sát trí. Từ diệu quan sát trí tiến lên một cái nữa là cái gì? Đại viên cảnh trí. Trời ơi, không trời rộng mở, chúng ta trở thành ra đệ tử lục tổ nguyên nhân, không còn bị giam cạm. Chúng ta là vô sở trụ, không trụ vào đâu hết, mà người trụ vào đâu cũng khổ hết, mà vô sở trụ mới sướng. Hả? Thấy rõ chưa? À, như vậy từ nay hiểu kinh Phật phải hiểu bằng cái trí huệ. Từ nay quý vị, con ma ở nhà cằn nhằn, con ma cằn nhằn đã bị chết rồi. Thằng con ma nhậu nhẹt nó cũng không làm cho được. Ông nhậu đi, nhậu đi, để rồi mai mốt anh chết anh không còn được nhậu nữa. Tôi đã từng chứng kiến rồi, những bà hồi đó vô than phiền giả này đó là ma quỷ không à. Giả con tu mà giả mua bia mua đồ về, giả làm phá con không cho nhậu nhẹt dẫn bạn bè về. Nhưng mà giả vừa chết xong cái vô khóc, thầy ơi, thầy ơi, chồng con bệnh nặng sắp chết rồi, thầy ơi làm sao có cái kinh gì cứu giả sống lại. Tôi nói hồi xưa bà cứ nói trong giả chết, bây giờ giả chết ai trả tiền nhà, nghĩ lại thôi, anh sống lại đi, anh sống lại đi anh. Lúc mà sắp hấp hối đó, anh muốn nhậu bao nhiêu, Heineken, Budweiser, cái gì em cũng mua hết, miễn là sống lại để mà trả cho ốp căn nhà này rồi mới được giảng sang tịnh độ. bác sĩ đang dùng điện dự báo được, mà nghe nói anh hãy sống lại đi để trả căn nhà cha này dứt dậy. Giờ tỉnh dậy con đang ở đâu? Con đang ở cõi ta bà. Tỉnh dậy đi con, để mà trả biêu trả bọng, trả ngồi dậy bật đi ra khỏi sức viện luôn. Lúc đó bác sĩ, trời ơi, công nhận đạo luật thầy Thông Lai hay quá. Tôi nói không, bà xã của ông. Rồi bữa nay thầy rất là vừa ý, chùa an lạc, giảng pháp cũng an lạc, và giới tử phải an lạc, phải không quý vị? Và nhất là tôi hơi phê bình, chùa an lạc mà sao cho ăn khổ không ạ? Bùi Kiệt Liên có công nhận không? Hơi ăn khổ phải không? Nhưng mà thôi, nhưng mà ăn cái này đó nó sẽ không có cholesterol. Nó cũng chiều nay là ni sư á cho quý vị ăn bánh tráng cuốn rau để cho danh bất hư truyền là chùa ăn lạc. Đúng là ăn lạc chứ phải ăn chay. Ăn lạc ăn lẻo gì đâu. Như vậy bữa nay tôi rất là vừa ý giảng một thời pháp, cười ra nước mắt. Mà vừa ý thì sao? Tôi rất sợ giảng duy thức học vì nó sẽ khô khan, nhưng mà bữa nay không khô khan gì hết, rất là mặn mòi và vui vẻ. Mà vui nhất là tôi bốc lò đi sư liên tục mà đã quá. Hồi đó giờ không có ông nào nhắn nhủ tới bả đó, tôi bảo đảm ở đây thấy đứa nào nó gặp mà lép lép, mà mấy đứa đệ tử dưới nó cũng nói đã quá, đã quá, đã quá. Rửa thù, rửa hận cho con. Những cái gì con muốn nói thì Thượng Tọa Giảng Sư đã nói rồi. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Rồi tôi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe Pháp online tại một cái Pháp hội rất là hoan hỷ ở ngôi chùa An Lạc, do Ni Sư Thích Nữ Quyên Thiện làm trụ trì, và có mặt hiện diện của những vị hội trưởng mà những người khai quốc công thần, có những sự hiện diện của những Phật tử đã là đóng góp coi như phá rừng, dọn gạch, dọn đá, và nhất là tôi bấm quẻ đổ rác nhiều lắm, có không hả? Đổ rác rồi nghĩa là khổ cho, mưa nó dột, ống nước hư, hít hư, trở thành ra một nơi nghĩa là đầy đủ phương tiện tiện nghi. Thì tôi hy vọng rằng với cái công đức này, Phật tử bây giờ phá địa ngục, không mê thiên đường, về nghĩa là không còn sợ hồn ni, không sợ những người ta cằn nhằn, không sợ những cái gì mà bất như ý, mà biến cái những cái bất như ý trở thành ra là thắng duyên. Thì trong pháp hội này, quý vị ở đây mà quý vị không còn ham tịnh độ hay là ham gì nữa, mà sống không trụ vào đâu, thì chúng ta đang ở cõi ta bà. Nhưng mà cái niềm vui của nhân dân cõi cực lạc không khác. Có phải là nhân dân cực lạc họ còn ham vàng không? Không. Vì trên đó đất đai cũng bằng vàng, cục đá cũng bằng vàng. Thì cục đất ở đây giả sử nó biến bằng vàng hết thì chúng ta chết đói rồi. Thấy chưa? Như vậy hiểu được cái đó, vàng quý dưới cõi Nam Diêm Phù Đề, nhưng mà cõi cực lạc không quý. Và trên cõi cực lạc bữa nay ở trên đó ăn thì mỹ vị, ăn thì cơm ngập, mặc thì áo châu, phải không? Như thế cho thấy rằng bánh tráng mà cuốn với rau muống luộc chiều nay vẫn là món cao lương thượng vị của thế giới cực lạc, vì trên đó làm gì có rau muống. Gần cuối rồi mà cũng móc bán câu đi sao kỳ vậy. Rồi thôi bây giờ chúng ta tới giờ chia tay, tạm biệt, hoan hỷ, và tại nghĩ quý vị cũng đói bụng hết rồi, và nhất là quý vị ở trong này nó cũng đầy, có cần cái đi ra để mà giải quyết chuyện cá nhân. Rồi hẹn tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong những cái cố gắng sao chúng ta còn thời pháp ngày mai nữa, rất là vui. Và chúng ta hồi hướng gửi lời tạm biệt 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử thân thương thường nghe Pháp có thể thông lai, gửi lời tạm biệt đến các Phật tử Úc Châu, Phật tử Âu Châu, Phật tử ở Đông Nam Á, Phật tử Việt Nam. Và chúng ta hãy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thân đa Phật đạo. Rồi đại chúng so chân so tay, thầy không có cần quý vị tiện đưa vô nhà tổ nhà gì hết, mà càng ra lẹ ở đây càng sớm càng tốt, vì đói bụng rồi. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sơn Di Lạc Tôn Phật. Con kính bạch trên thượng tọa, chiều hôm nay đạo tràng chúng con rất là có nhiều phước duyên được tòa dàn về đi vào lĩnh vực duy thức, mà chúng con cũng đã lãnh ngộ ra được rất nhiều ý hay trong thực tế cuộc sống. Bây giờ này cũng đã chiều các thượng tọa đại chúng cũng mệt rồi, con giao nó nhiều, con xin thay mặt đại chúng xin tri ân lên tòa, là vì chúng con ban bố cho chúng con mà đã gỡ thù rửa hận, phải không? Dạ, con biết đấy, thì mình đã con xin thành tâm đảnh lễ tri ân thượng tọa tam bái. Nam mô Đương Lai Hạ Sơn Di Lạc Tôn Phật. Dạ, Nam mô Đương Lai Hạ Sơn Di Lạc Tôn Phật. Dạ. Nhân tâm đảnh lễ hiện tiền tôn đức ân sư tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này con xin cung kính thỉnh tòa Hoàng Liêu mời đại chúng y và chúng ta trụng quyền một cách chiều. Chiều nay các giới tử được quyền giải y, mặc cái áo giặc hò ngắn ở trong cho nó mát mẻ phải không? Dạ, A Di Đà Phật. Và chiều nay thầy sẽ xin đi sư cho ngồi ăn chữ bát chứ không có khép lại nữa. Rồi, tôi rất là vừa ý với pháp hội hôm nay và rất là vui vẻ, thành ra thấy ai cũng quan kỹ hết. Thành ra thời gian thấy nó dài nhưng mà quá ngắn, chúng ta đã giảng hai tiếng mấy được 3 tiếng quý vị. Đúng không quý vị? Lên là 3 giờ, bây giờ mấy giờ quý vị? 6 giờ 25. Đó, chụp hình đến nửa tiếng, 3 tiếng giảng rồi. Cuốn băng này tuy là giới tử không nhiều nhưng mà rất là đắt hàng đó quý vị. Đắt không? Đắt lắm em rồi. Gì ta? Rồi con cất máy này cho sư phụ vậy ta. Để chờ nó không. Con lấy đi. Mô Di Đà Phật, kính thưa quý Phật tử, quý sư cô có một bài thông báo, xin quý vị lắng lại một vài phút. Và ngày mai chúng ta để chuẩn bị cho đi khất thực ở dưới phố, thì xin quý Phật tử tập trung.